Báo. Thủ hạ vội vàng tới gặp, Đông Ly Đại Lục phân đà quan chấp hành đầu đà, từ tiến về cơ duyên xuất thế chi địa liền lại không có trở về. Đầu đà biến mất sự tình, phân bộ từ đầu đến cuối đang điều tra, từ đầu đến cuối đang gạt, hôm nay rốt cục giấu giếm không được. Loại này cơ cấu, có một số việc, cần giấu giếm liền phải giấu giếm, nếu không, đến lúc đó chính mình khả năng cũng sẽ cùng nhau bị phạt. Thì như Lận Cẩm Nam, bị Thẩm Thiên Thu bắt đi hai lần làm sạc dự phòng. Lê Nô liền làm đặc biệt tốt, không chỉ có đem phân bộ quản lý ngay ngắn trật tự, còn thành công lừa gạt được tổng bộ. Đáng giận. Mất tích nhiều ngày như vậy, vì cái gì hiện tại mới báo cáo? Một đám phế vật. Tổng bộ cao tầng tức giận đến lửa giận ngút trời. Chuyên đến tứ sĩ quan chấp hành, để bọn hắn hỏa tốc tiến về Đông Ly Đại Lục, đem mấy cái kia không thể tha thứ người trẻ tuổi gạt bỏ. Một tên uy nghiêm trung niên nhân trầm giọng nói. Hắn là chúng thần điện tổng bộ người đứng thứ hai, người xương phòng tiên sinh, phụ trách trong ngoài hết thể sự vụ. Thủ hạ trầm mặc. Nhanh a. Phòng tiên sinh có người yếu ớt nói, tứ sĩ quan chấp hành đi cơ duyên chi địa cũng không có trở về. Cái gì? Phòng tiên sinh nghe vậy, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Phân bộ quan chấp hành biến mất, tổng bộ tứ sĩ quan chấp hành cũng biến mất, tính toán thời gian, cơ duyên xuất thế cũng có mấy ngày, chính mình vậy mà không biết chút nào. Các ngươi. Phòng tiên sinh tay khoác lên trên mặt bàn, cả giận nói, tức chết ta vậy. Tiên sinh không nên tức giận. Lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên vang lên thê lương thanh âm, đơn giản vướng bận rác rưởi thôi, giao cho ta xử lý đi. Đám người nhao nhao quay đầu, chỉ thấy đứng ở cửa một người mặc áo khoác, con quan tài nam tử tăng thương, ánh mắt của hắn trống rỗng, tựa như nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu sinh tử. Bối quan nhân, Mộ Dung Thương. Tốt. Phòng tiên sinh đè xuống hỏa khí, nói, giao cho ngươi. Cổ Hoa Sơn hồ lô đằng dưới, Thẩm Thiên Thu một bên uống trà, vừa cùng Lưu Vân Tử đánh cờ. Lão đệ, ngươi mấy cái đồ đệ tại Đông Ly Đại Lục nào đứng lên, thật không đi qua nhìn xem. Lưu Vân Tử nhịn không được hỏi. Đây là lịch luyện. Thẩm Thiên Thu lạc tử nói, dựa vào bọn họ chính mình. Chúng thần điện tổ chức này cao thủ nhiều như mây, ngươi đổ nhi mặc dù đều bước vào bước thứ ba, nhưng chưa hẳn có thể cùng chống lại. Lưu Vân Tử nói. Thẩm Thiên Thu nói, lão ca nếu như lo lắng, không ngại đi một chuyến Đông Ly Đại Lục. Lưu Vân Tử ở trong lòng quát, chuyện của ngươi dựa vào cái gì để cho ta đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nói, ai bảo ta là sư bá của bọn hắn đâu, lao đệ nếu không tiện lộ diện, vậy ta cũng chỉ có thể nhiều chân chạy. Xoát! Đứng dậy muốn đi. Cơ còn không có đánh xong đâu. Không đùa. Lưu Vân Tử trượt nhanh hơn, bởi vì lập tức sẽ thua. Ai? Thẩm Thiên Thu cầm trong tay quân cờ vẩy vào trên bàn cờ, đang muốn chuẩn bị nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu phụ lục. Một cái như thật như ảo người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Nguyệt Linh Giới Thiên Đạo. A. Thẩm Thiên Thu nói, khách hiếm thấy nha. Nguyệt Linh Giới Thiên Đạo biểu lộ nghiêm túc nói, ca, có thể không để cho ngươi đổ nhi làm loạn a? Thế nào? Thẩm Thiên Thu khó hiểu nói. Ây, Nguyệt Linh Giới Thiên Đạo làm sơ do dự, nói, Đông Ly Đại Lục lấy quốc gia làm chủ, nếu quả thật loạn lên, nhất định sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thẩm Thiên Thu hồ nghi nhìn xem hắn. Đông Ly Đại Lục quốc gia hình thái tranh loạn mấy ngàn năm, gia hỏa này nếu đau lòng sinh linh, vì sao trơ mắt nhìn lâu như vậy? Yên tâm đi. Thẩm Thiên Thu nói, tu thân dưỡng tính trăm năm, ta đã nghĩ thoáng không ít, không còn tự mình xuất thủ. Nghe lời này ý tứ, Nguyệt Linh Giới Thiên Đạo trước kia khuyên qua. Năm đó Quỷ Đạo Tông muốn nhất thống Nam Hoang Đại Lục, lại tự dưng treo chọc mùa quanh ca, hắn liền từng xuất thủ chế tài qua, Nguyệt Linh Giới Thiên Đạo cũng hoàn toàn chính xác khuyên qua, nhưng người ta căn bản liền không nghe a. Kết quả cuối cùng là, bước thứ tư đỉnh phong Quỷ Đạo Tông tông chủ bị giết, hơn 10 tên bước thứ tư, 50 tên bước thứ ba cao tầng toàn lạnh lạnh. Muốn đến tận đây, Nguyệt Linh Giới Thiên Đạo đau đến không muốn sống. Người người đều nói thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Hiện tại xem ra, Nguyệt Linh Giới Thiên Đạo ngược lại đối sinh linh vẫn rất nhân tử, vẫn rất có tình cảm đâu. Ca, ta ý là biến chiến tranh thành tơ lụa. Xác thực có tình cảm a, thật sự liệu mạng khuyên. Kỳ thật Nguyệt Linh Giới Thiên Đạo tin tưởng Thẩm Thiên Thu sẽ không tham dự, an tâm tại Cổ Hoa Sơn làm hắc thủ phía sau màn, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn nhận biết bằng hữu đều rất mạnh, tỉ như Lưu Vân Tử, cái này muốn thật vỡ lở ra, chúng thần điện cùng Đông Ly Đại Lục vô số cao thủ vẫn lạc, còn thế nào tham gia 3.000 vị diện chi chiến? Không đúng. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi có vấn đề. Ta có thể có vấn đề gì, chính là không đành lòng thương sinh chịu khổ. Thật sao? Thẩm Thiên Thu hai con mắt, lóe ra đặc thù quang trạch, phảng phất muốn xem thấu Nguyệt Linh Giới Thiên Đạo nội tâm, làm sao đối phương che giấu rất tốt, nghĩa chính ngôn từ nói, ca muốn diệt, vậy liền diệt, ta cáo từ trước. Đang muốn rời đi, bị kéo lại. tiểu tử ngươi hôm nay không đem nói cho ta rõ. Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu nhìn về phía thương khung ở giữa không gian bích lũy, lạnh mặt nói, có tin ta hay không lại hoành 20 năm. Chương 191, 3000 vị diện chi chiến. Bị hoành 20 năm. Đây là nguyệt linh giới thiên đạo chỗ bẩn, cũng là đau nhức điểm. Đến mức, bây giờ ngủ một giấc cũng có thể bị bừng tỉnh, tựa như ác ngộng vùng đi không được. Bây giờ, Thẩm Thiên Thu nói dọa, lại phải nện chính mình 20 năm, lập tức đem nguyệt linh giới thiên đạo dọa đến hồn phi phách tán. Đừng. Ta nói. Sợ. Cũng liền một giây đồng hồ. Tới. Thẩm Thiên Thu tòa hạ, khoát tay một cái nói, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Trước kia diệt quỷ đạo tông, hắn tới khuyên chính mình, còn có thể lý giải. Nhưng Đông Ly đại lục quốc gia phân tranh không ngừng, hắn muốn lo lắng sinh linh đổ thán liền không khả năng nhìn lâu như vậy. Cái này nhất định có vấn đề a. Ca, chuyện là như thế này. Nguyệt Linh giới quy củ đứng thẳng, như là phạt đứng tiểu bằng hưu nói, ngươi có thể từng nghe nói qua 3000 thế giới. Hơi có nghe thấy. Thẩm Thiên Thu mượn nhờ như ý môn đi vị diện khác, có thể nói cho Lưu Vân Tử, nói cho Mùa Quanh Ca, nhưng tuyệt sẽ không nói cho thiên đạo, dù sao mặc dù lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng lẫn nhau còn không có như vậy quen thuộc. Phía trên đã từng ban bố qua một cái pháp lệnh, cách mỗi ngàn năm liền sẽ tổ chức một lần giao đấu, 3000 thế giới đều muốn tham dự. Ồ, còn có việc này. Chúng ta Nguyệt Linh giới đã từng phái quá nhóm lớn cường giả tham gia. Không đúng sao, chuyện lớn như thế, vì sao trên sử sách không có ghi chép đâu. Loại này thi đấu sự tình, phàm trần sinh linh chỉ cần đi làm, không có biết đến sự tất yếu, cho nên đương nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ ghi lại nào. Thẩm Thiên Thu trầm mặc. Phái người tham gia, còn không cho biết. Đây tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong nha. Nguyệt Linh giới thiên đạo khổ sở nói, chúng ta giới mấy lần trước thua vô cùng thê thảm, bởi vì lấy không được thành tích tốt, thiên địa thuộc tính bị áp chế, đẳng cấp cũng là vừa giảm lại hàng. Còn có đẳng cấp. Thẩm Thiên Thu không hổ là giả bộ hồ đồ cao thủ, cùng ngựa bang Đức có liều mạng. 3000 thế giới đều có đẳng cấp, phân chia từ thấp đến cao là 9 đến nhất đẳng. Nguyệt Linh giới thiên đạo giải thích nói. Nguyệt Linh giới mấy đẳng? Ngũ đẳng. Thẩm Thiên Thu lúc trước liền từng đã đoán, bây giờ cũng coi như tìm được chứng minh. Ngũ đẳng, vậy không thấp nha. Chúng ta Nguyệt Linh giới trước kia thế nhưng là nhất đẳng vị diện đâu. Cao như vậy. Thẩm Thiên Thu rất kinh ngạc. Không thể phủ nhận, Nguyệt Linh giới thực lực tổng hợp xa mạnh Long Nguyên Đại Lục cùng Linh Ẩn Đại Lục, nhưng cùng Huyền La giới so kém không ít, nhất đẳng vị diện liền cái này điếu dạng tử. Ai? Nguyệt Linh giới thiên đạo cảm khái nói, thời đại viễn cổ, Nguyệt Linh giới cường giả như mây, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Sau nước sông ngày một rút xuống, càng ngày càng tệ, cho đến ngày nay biến thành ngũ đẳng. Thẩm Thiên Thu im lặng nói, rất bi thảm. Ai? Nguyệt Linh giới thiên đạo cùng với nước nợ nói, hạ giới 3000 vị diện chi chiến, nếu như không bỏ ra nổi thành tích tốt, chúng ta Nguyệt Linh giới sẽ bị thủ tiêu giới tên, từ đó luân nơi xuống lục đẳng đại lục. Trên đời không có vĩnh hằng mạnh, suy sụp cũng là không thể tránh được. Thẩm Thiên Thu nói, hắn nhìn tương đối mở, tỉ như nhị đồ đệ đại thương đế quốc. Năm đó là bực nào cường đại, cuối cùng còn không phải biến thành trong lịch sử bụi bặm a. Chờ chút. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi không để cho đồ đệ của ta làm loạn, hẳn là trông cậy vào người chúng thần điện ngựa tại 3000 vị diện chi chiến bên trên ngăn cơn sóng dữ. Nguyệt Linh giới thiên đạo cười nói, bọn hắn bất quá là đụng nhân số pháo hôi, chân chính ngăn cơn sóng dữ, còn phải nhìn ca ngài. Có ánh mắt. Thẩm Thiên Thu cười nói. Không đúng. Dáng tươi cười lập tức ngưng kết, chợt níu lấy thiên đạo lỗ thai quát, khá lắm. Không để cho ta phá toái hư không, hóa ra chính là trở lấy tham gia 3000 vị diện chi chiến đâu. Không không không. Nguyệt Linh giới thiên đạo nhe răng tuét miệng nói, phía trên thật sự có tuổi tác hạn định, ta cũng không có năng lực đem ca ca ngài lưu tại Nguyệt Linh giới. Đánh rắm. Thẩm Thiên Thu quát, ta nhìn ngươi chính là có ý khác. Ta thừa nhận, xác thực hy vọng ca ca có thể tham gia 3000 vị diện chi chiến, vì Nguyệt Linh giới tranh đến vinh dự. Nhưng cũng là xây dựng ở không cách nào phá toái hư không điều kiện trước tiên bên trên, nếu như ca ca phi thăng, vậy dĩ nhiên sẽ chân thành chúc phúc. Mở miệng một tiếng ca ca. Đường đường thiên đạo làm đến mức này, cũng là đủ đáng thương. Xoát. Thẩm Thiên Thu buông tay ra, ngồi tại ghế nằm, thản nhiên nói, tin tưởng ngươi một lần. Kỳ thật từ Huyền La giới thiên đạo trong miệng đã xác định, các đại vị diện đều có tuổi tác hạn chế phi thăng quy định, gia hỏa này không thể là vì bản thân chi tư ngăn cản chính mình phá toái hư không. Có ta ở đây, còn cần dùng pháo hôi sao? Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói, cái này chúng thần điện diệt cũng không quan trọng. Ca. Có danh ngạch A. Bao nhiêu? Tối thiểu đến gom góp 1000. Vậy đơn giản, tìm một chút bước đầu tiên bước thứ hai. Nguyệt Linh giới thiên đạo khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Kỳ trước 3000 vị diện chi chiến, phàm tham gia đều phái ra tinh binh cường tướng, bước đầu tiên, bước thứ hai ngay cả pháo hôi cũng không tính, nhiều lắm thì sâu kiến a. Không đúng. Thẩm Thiên Thu lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa nắm chặt lỗ tai của hắn, quắc, có phải hay không bởi vì 3000 vị diện chi chiến, ngươi mới cố ý để cho ta bồi dưỡng đồ đệ. Cái này. Khá lắm, nguyên lai ngươi tại xáo lộ ta. Không không. Ca đừng hiểu lầm. Nguyệt Linh giới thiên đạo vội vàng tổ chức ngôn ngữ, chân thành nói, ta tuy có chút ít tâm tư, nhưng kỳ thật cũng là vì ca ca cân nhắc. Lựa ta bồi dưỡng đồ đệ, kỳ thực dùng để tham gia 3000 vị diện chi chiến, ngươi cho ta cân nhắc cái rắm. Thẩm Thiên Thu quát. Nếu như bị mùa quanh ca xáo lộ, hắn khả năng cười ha ha một tiếng không xem ra gì, dù sao cũng là nữ nhân của mình, nhưng bị tiểu tử này xáo lộ, tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Nghe ta giải thích. Tốt. Thẩm Thiên Thu ngồi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, giải thích không rõ ràng, quanh người 40 năm. Thêm số lượng không thêm giá. Ca phải chăng còn nhớ kỹ. Ta từng nói qua, nếu như bồi dưỡng được lương đống chi tài, phía trên một cao hứng liền cho phép ngươi phá toái hư không a. Nói qua. Cái này chẳng phải đúng rồi. Nguyệt Linh giới thiên đạo giải thích, như thế nào mới có thể tính lương đống chi tài đâu. Chỉ có biểu hiện tuyệt đối ưu tú, tự nhiên là có thể được đến phía trên tán thành. Thẩm Thiên Thu lâm vào trong trầm mặc. Đúng vậy a. Đem đồ nhi bồi dưỡng thành rồng phượng trong loài người, như thế nào mới có thể chứng minh. Chuẩn không có khả năng cầm loa lớn khắp thế giới hô, đồ đệ của ta đều vô địch, từng cái như bức đến không được. Chứng minh tốt nhất, chính là để thế nhân đều chứng kiến. 3000 vị diện chi chiến, tuyệt đối là cái siêu cấp đại võ đài, chính mình không chỉ có thể đi trăng bước, các đồ đệ cũng có thể đi trăng bước. Mà lại, thi đấu sự tình là phía trên tổ chức, khẳng định sẽ đến tham quan, đến lúc đó, bọn hắn sau khi nghe ngóng, tiểu tử này sư tôn là Thẩm Thiên Thu, nữ hoa này sư tôn là Thẩm Thiên Thu, vậy được, trực tiếp bảo đảm đưa lên giới. Lao đệ. Thẩm Thiên Thu đứng dậy, tay khoác lên nó trên bờ vai, cười nói, nguyên lai hết thảy đều là vì ca suy nghĩ, ca hiểu lầm ngươi, ca xin lỗi ngươi. Đều là huynh đệ, không có gì hiểu lầm không hiểu lầm. Nguyệt Linh giới thiên đạo ngoài miệng nói, âm thầm lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Giấu giếm được đi. Nếu để cho hắn biết, chính mình chân chính dụng ý là cầm tới thành tích tốt, có thể thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh đỉnh phong, còn không phải bị tháo thành tám khối a. 3000 vị diện chi chiến lúc nào tổ chức? Tháng sau. Ta đi, nhanh như vậy. Ê! Tháng sau là thi dự tuyển, chính thi đấu còn phải lại đợi thêm 2 năm dài đằng đẵng. Thẩm Thiên Thu khỏe miệng co giật. Ngàn năm tổ chức một lần tranh tài, bây giờ chỉ còn lại có 2 năm dài đằng đẵng, lâu sao? Không lâu, này bằng với lập tức sẽ bắt đầu a. Chương 192, Bối Quan Nhân, Mộ Dung Thương. Tháng sau, 3000 vị diện chi chiến đấu loại. Tựa hồ rất không tệ. Thẩm Thiên Thu tinh thần tỉnh táo, dù sao mượn nhờ cổng truyền tống đi vị diện bất quá một góc của băng sơn, trên đấu loại hẳn là có thể gặp được thực lực cường hãn võ giả. Muốn đánh nhau phải không? Hay là đánh tới thoải mái loại kia? 3000 vị diện chi chiến hẳn là có thể thỏa mãn. Huống hồ, Đồ Nhi có phải hay không lương đống chi tài cũng có thể tại trên sàn thi đấu chứng minh. Làm sao tham gia? Thẩm Thiên Thu nói. Đấu loại bắt đầu trước mấy ngày, sẽ bị truyền tống đến tranh tài chi địa. Đi. Thẩm Thiên Thu nói, đến lúc đó ta đi chiếu cố 3000 vị diện cường giả. Vậy thì cảm ơn ca. Nguyệt Linh giới thiên đạo trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Làm người chứng kiến, hiểu rõ vô cùng Thẩm Thiên Thu thực lực, lấy hắn làm đại biểu dự thi, tuyệt đối có thể lấy được ưu dị thành tích. Làm sao mới tính ưu dị? Thông qua đấu loại, thuận lợi đưa thân top 500. 3000 thế giới cũng không chỉ 3000 cái, có thể đánh nhập top 500, tuyệt đối tính ưu tú. Kỳ thật thiên đạo nghĩ cũng đơn giản, chỉ cần Nguyệt Linh giới có thể bảo trụ ngũ đẳng, vậy coi như thành công, về phần thăng chức tăng lương, vậy liền nhìn người dự thi cho thêm ra sức. Kỳ trước tham gia, kỳ trước bại trận, đã để hắn tuyệt vọng. Lần này có Thẩm Thiên Thu dẫn đội, chỉ cần bảo trụ hiện hữu đẳng cấp, liền tất cả đều vui vẻ. Ai? Lan lộn đến nước này, đó là thật khổ cực. Đúng rồi. Thẩm Thiên Thu nói, loại này cao quy cách thi đấu sự tình, có thể có ban thưởng gì sao? Nguyệt Linh giới thiên đạo biểu thị, phàm tham gia 3000 vị diện chi chiến thế giới phàm là thu hoạch được lý tưởng thành tích, đều sẽ tăng lên thiên địa thuộc tính, thu hoạch rộng lượng tài nguyên. Cá nhân đâu? Làm cho cả vị diện đều được lợi mặc dù không tệ, nhưng Thẩm Thiên Thu hay là càng để ý cá nhân thu hoạch được, dù sao dạy đồ đệ tân tân khổ khổ đi tham gia, mệt gần chết thi đấu, ban thưởng làm sao cũng phải tách ra cho đi. Ê! Nguyệt Linh giới thiên đạo làm sơ trầm mặc, nói, người, mặc dù cũng có, nhưng giống như liền tăng cao tu vi đi. Vậy không có tí sức lực nào. Thẩm Thiên Thu không thèm để ý tu vi, bởi vì đã mắt cấp. A, đúng rồi. Nguyệt Linh giới thiên đạo, nếu như tại 3.000 vị diện chi chiến đoạt giải nhất, có thể đạt được Phạm Trần Trí Cường xưng hảo. Phạm Trần Trí Cường. Thẩm Thiên Thu sờ lên cái cằm nói, nghe vào rất không tệ đâu. Nguyệt Linh giới thiên đạo im lặng, ca cũng đừng trông cậy vào có thể được đến cái danh xưng này. Có ý tứ gì? Thẩm Thiên Thu nói, xem thường ta. Không không. Nguyệt Linh giới thiên đạo lập tức biểu thị, 3.000 vị diện chi chiến cử hành mấy chục giới, mỗi giới người đoạt giải nhất đồng đều xuất từ nhất đẳng vị diện, bọn chúng thực lực cường đại, xa không phải vị diện khác có thể so sánh. Thẩm Thiên Thu trầm mặc. Lao tiểu tử này chính là xem thường chính mình. Cũng là không phải xem thường, mà là căn bản liền không có nghĩ tới, dù sao định mục tiêu là đưa thân top 500, về phần đoạt giải nhất đó là nhất đẳng vị diện mới suy tính sự tình, 2-3 các loại vị diện cũng không dám suy nghĩ đâu. Xưng hào này. Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu đỡ ngực, ngoài ta còn ai? Rất phách lối. Ca, ta hay là trước tiên nói một chút chúng thần điện đi, có thể hay không để cho ngươi đổ nhi dơ cao đánh khẽ. Tham gia đấu loại cần danh lạch, cái này mắt nhìn thấy liền muốn bắt đầu. Nếu như bước thứ 3 võ giả gần đây bị giết, đụng không đủ nhân số, sẽ trực tiếp bị phán định là thất bại. Không được. Thẩm Thiên Thu thái độ cường ngạnh. Chúng thần điện vốn chính là đồ đệ lấy ra luyện cấp bao kinh nghiệm, làm sao có thể dơ cao đánh khẽ. Lại nói, chính mình cũng không có xuất thủ, đã đủ nhân tử. Không có chỗ thương lượng. Không có. Vậy được rồi. Nguyệt Linh giới thiên đạo cáo từ rời đi, trong lòng thì tại thở dài trong lòng. Chúng thần điện à, chúng thần điện, các ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây người chủ nhân này. Trên thực tế, chúng thần điện cũng rất ủy khuất. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có trêu chọc Thẩm Thiên Thu, cũng bởi vì thương thiếu Nham Thành môn hạ đồ đệ, mâu thuẫn mới lấy kích phát, huống hồ. Bây giờ không phải là chọc hắn vấn đề, mà là hắn đồ đệ gây không gây chính mình vấn đề. Cái này không. Lại qua một ngày. Ba cái phân đà bị diệt, chính phó đà chủ toàn lành lạnh. Chết thủ hạ vấn đề không lớn, có thể lại chiêu mộ. Loại này cao tầng thực lực thường thường tại bước thứ 2 thậm chí bước thứ 3, vẹn vẹn bồi dưỡng đứng lên liền hao tốn không ít tài nguyên cùng thời gian. Chúng thần điện cũng sẽ không ngồi chờ chết, các loại mệnh lệnh dưới phát tới, nội dung chỉ có một cái, từ minh truyền ám. Chỉ tiếc. Căn bản là không có cách giải quyết vấn đề, bởi vì dù là ẩn tàng cho dù tốt, hay là sẽ bị thương thiếu Nham bọn người tìm tới. Đây cũng không phải là lãnh tinh tuyển cung cấp vị trí tọa độ, mà là băng tuyết thánh cung phương diện, nhất là mỗi đến một thành trì, đều sẽ có chuyên môn nhân viên tình báo cung cấp tin tức. Khá lắm. Cái này một đám người trẻ tuổi đến cùng là ai a? Nghe nói có võ giả gặp qua, tuổi tác đều tại hơn 20 tuổi, thậm chí còn có 7, 8 tuổi nữ hài, thực lực từng cái tại bước thứ 3. Ta đi. Đám người chấn kinh tại thương thiếu Nham đám người tuổi tác cùng tu vi, cũng bắt đầu phỏng đoán, chúng thần điện gần nhất quá mức càng rỡ, rốt cục bị báo ứng. Tứ đại đế quốc phương diện không có ngồi yên không lý đến, vì phối hợp chúng thần điện, nhao nhao điều động quân đội, cũng tại từng cái thành trì đề phòng kỹ hơn. Chỉ tiếc, thương thiếu Nham bọn người thuần thục nắm giữ Thẩm Thiên Thu dịch dung thuật, mỗi ngày đều tại chuyển đổi địa điểm, mỗi ngày đều đang thay đổi thân phận, muốn tóm lấy khó như lên trời. Đêm tối, Ly Huyên Thành. Trong thành đại môn đóng chặt, mấy ngàn tên trang bị tinh lương binh sĩ xen kẽ tại trên đường phố, sắc mặt đồng đều nghiêm túc dị thường. Ngồi ở trong đại sảnh Ly Huyên Thành thành chủ sầu chết rồi, bởi vì ngay tại hôm qua, thu đến một phong thư nặc danh, nội dung là, canh ba sáng, diệt phân đà. Đây là Lâm Thích Thẳng đưa tới, cũng là tại nói cho thế nhân, chúng ta muốn diệt phân đà, dù là đề phòng xâm nghiêm cũng vô dụng. Lão đặng, hiện tại canh mấy rồi? Nhanh canh ba. Ly Huyên Thành thành chủ lập tức đứng ngồi không yên. Không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến thê lương thanh âm, nơi này giao cho ta là đủ. Ai? Ly Huyên Thành thành chủ cả kinh đứng dậy, sau đó nhìn thấy trong viện chẳng biết lúc nào nhiều một cái khiêng quan tài nam tử áo đen, thế là cả kinh nói, bối quan nhân, Mộ Dung Thương. Đêm tối. Áo đen. Trống rồng ánh mắt. Cứ như vậy xử ở trong sân, thực sự có chút dọa người. Mộ Dung Thương trên giang hồ rất nổi danh. Bởi vì quanh năm có một chiếc quan tài, cho nên thực sự quá mức quỷ dị. Có người từng hỏi thăm hắn, tại sao muốn con quan tài? Câu trả lời của hắn là vì trang bức. Cỡ nào giản dị tự nhiên ngôn ngữ. Thế nhân đối với Mộ Dung Thương có rất nhiều phiên bản suy đoán, tỉ như gia hỏa này con quan tài là dùng đến đựng người chết, cho nên mới có mỗi lần đối địch từ trước tới giờ không lưu lại thi thể hiện tượng. Cũng có suy đoán. Trong quan tài chứa thi vương. Mỗi khi gặp thời điểm chiến đấu liền sẽ triệu hoán đi ra. Còn có, trong quan tài chứa hắn đã từng yêu nữ nhân thi thể, bởi vì không cách nào quên, cho nên mỗi ngày cóng lên người. Phiên bản có rất nhiều, thật giả không biết. Hô! Ly Huyên Thành thành chủ thở dài một hơi, chúng thần điện tổng bộ nếu đem hắn phái tới, hẳn là có thể bảo vệ nơi này phân đà. Vâng! Nhưng vào lúc này, ngoài thành truyền đến kinh thiên bạo hưởng, mấy đạo lưu quang phá mất sau cửa thành cấp tốc xông tới. Đạp đạp đạp! Đạp đạp đạp! Mấy ngàn tên trang bị tinh lương binh sĩ nhao nhao vây tới, phát hiện người đến có 6 người, 4 nam 2 nữ. Chương 193, không hổ là đại sư huynh. Ha ha! Lâm Thích thẳng cười nói, phòng giữ không tệ nha. Thương Thiếu Nham hai tay phóng thích nham hệ thuộc tính, vì chính mình cùng đồng môn gia trì phòng ngự, nói, tốc chiến tốc thắng. Đông đông đông. Đông đông đông. Lúc này, đường phố chính truyền đến âm thanh kỳ quái, 6 người cùng binh sĩ nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp nơi cuối cùng, Mộ Dung Thương từng bước một đi tới, hắn không có con quan tài, mà là kéo lấy, cho nên tránh không được sẽ cùng hòn đá nhỏ va chạm. Ừm. Lãnh Tinh Tuyền sắc mặt nghiêm túc nói, bối quan nhân, Mộ Dung Thương. Lâm Thích thẳng cả kinh nói, nhân vật hung ác nha. Lang thang giang hồ thời điểm, nghe nói qua nhân vật này, nhất là đối với hắn có quan tài tài hành vi đặc biệt hiếu kỳ, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Rất mạnh sao? Thiết đại trụ cầm đế giày ăn hỏi, xuống chút nữa xem xét, khá lắm, chân trần. Rất mạnh. Lãnh Tinh Tuyền trầm giọng nói, tối thiểu tại nguyên thần cảnh lục trọng trở lên. Đám người mày nhăn lại tới. Nếu như là nguyên thần cảnh nhị tam trọng, bọn hắn còn có lòng tin cùng đánh một trận, đối mặt lục trọng trở lên liền rất khó khăn. Ừ ngực. Thiết đại trụ há miệng đem đế giày ăn hết, lau lau miệng nói, gia hỏa này giao cho ta. Đại sư huynh Lâm Thích thẳng nghiêm túc nói, người này rất tà môn, nhất là con cố quan tài kia. Không phải quan tài. Thiết đại trụ ánh mắt cực nóng nói, là của ta đồ ăn. Đồng môn im lặng. Đại sư huynh Thích ăn bậy tật xấu này, càng ngày càng nghiêm trọng. Lùi ra. Ly Huyên Thành thành chủ quát. Xoát xoát. Vây chung quanh binh sĩ cấp tốc rút lui, đem sân khấu giao cho Mộ Dung Thương. Đập. Hắn dừng ở cửa thành, đem quan tài đứng ở trước người, trống rỗng ánh mắt không có biến hóa chút nào, nói, các ngươi là tự sát, hay là để ta động thủ. Ha ha. Thiết đại chủ nói, thật là phách lối. Xoát. Mộ Dung Thương đột nhiên xuất hiện, tay phải đột nhiên đánh tới, nhưng nghe oanh một tiếng, quần quần khí lãng gào thét, dưới chân phiến đá đều băng liệt. Thiết đại chủ còn đứng ở nguyên địa, bất quá thân thể hiện lên dương cung hình, bởi vì bị đối phương một quyền đánh vào trên mặt. Mộ Dung Thương kinh ngạc. Một quyền của mình đánh xuống, lại không có đem hắn đánh bay. Cách. Thiết đại trụ lung lay đầu, miệng há lại mấy lần, sau đó nâng người lên, dựng thẳng lên một ngón giữa, ép cờ cờ. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng nhìn ra được đây là đang nhục nhã chính mình. Xoát. Mộ Dung Thương giơ tay lên, nơi xa quan tài bay tới, sau đó trực tiếp vung lên, hướng phía thiết đại trụ đập tới. Thương Thiếu Nham bọn người khỏe miệng co giật. Nguyên lai quan tài này là dùng tới làm vũ khí sử dụng. Thiết đại chủ cũng sẽ không tùy ý đối phương công kích, lúc này giơ nắm đấm nên đón. Vâng! Thạch quan cùng nắm đấm va chạm, chấn động đến bốn bề mặt đất cấp tốc băng liệt. Đăng đăng đăng! Thiết đại chủ lảo đảo lui lại mấy bước, nhai răng trợn mắt nói, quan tài này quá cứng. Thương Thiếu Nham bọn người im lặng. Đại sư huynh rõ ràng còn là tụ khí cảnh nhất trọng, vì sao có thể tùy tiện chống được nguyên thần cảnh lục trọng trở lên cường giả công kích, mà vẹn vẹn lui lại hai bước đâu? Mộ Dung Thương cũng ngoài ý muốn. Người này vô luận từ cái gì góc độ nhìn đều không có cao thâm tu vi, chính mình dơ quan tài đập tới, không nói trực tiếp lành lạnh, tối thiểu cũng phải trực tiếp tàn phê a. Có ý tứ. Mộ Dung Thương đem quan tài thu hồi, sau đó ném đến không trung, đánh ra rườm rà thủ thế, nói, trước tiên đem ngươi đặt vào, thể nghiệm một chút như thế nào sinh tử. Ông. Bay tới không trung quan tài đột nhiên rơi xuống. Thiết đại trụ đang muốn oanh kích, đã thấy vách quan tài đột nhiên mở ra, người còn không có lấy lại tinh thần liền bị trực tiếp đặt vào. Đùng. Nắp quan tài cài lên. Đại sư huynh. Tống Ngưng Nhi hoảng sợ nói. Lâm Thích thẳng cau mày nói, quả nhiên truyền ngôn không giả, quan tài này là dùng đến chứa người. Nói nhảm. Quan tài không hay dùng đến chứa người a, chẳng lẽ lại còn đựng tiền trang bạc. Hưu. Quan tài bay đi, rơi ở trước mặt Mộ Dung Thương. Hắn một chân dẫm lên trên, nói, chiếc quan tài này lấy tinh mộng thạch rèn đúc, bị vây ở trong đó võ giả, sẽ là một giấc mơ đẹp. Lãnh Tinh Tuyền sắc mặt khó coi. Tinh mộng thạch nghe nói qua, là một. Có chồng thôi miên lại khiến người lâm vào mộng cảnh khoáng thạch. Đừng lo lắng. Mộ Dung Thương nói, hắn sẽ không chết, sẽ chỉ vĩnh viễn sống ở trong mộng. Hừ. Tống Ngưng Nhi bĩu môi nói, đại sư huynh của ta vô địch thiên hạ, sao lại bị vây ở trong quan tài? Vô địch thiên hạ. Mộ Dung Thương lắc đầu, từ xưa đến nay, có thể phối hợp bốn chữ này, cũng chỉ có phi thăng trăm năm thẩm truyền kỳ. Đông đông đông. Đông đông đông. Lúc này, dưới chân quan tài đột nhiên lay động, để sắc mặt hắn hơi đổi, đang muốn chuẩn bị bấm niệm pháp quyết đến ổn định, nhưng nghe bành một tiếng, nắp quan tài bắn bay, thiết đại trụ từ bên trong nhảy ra. Xoát. Hắn thả người nhảy lên, đem nắp quan tài ôm lấy, sau đó rơi vào nơi xa mấy trượng bên ngoài, lần nữa giơ ngón tay giữa lên nói, ép cờ cờ. Mộ Dung Thương sắc mặt khó coi nói, ngươi chui vào ngộng. Ngộng. Vào. Thiết đại trụ hồi ức nói, mơ tới một cái nữ hài xinh đẹp, kéo lấy một túi gạo từ bên cạnh đi qua, còn tìm ta hỗ trợ đâu. Mộ Dung Thương lập tức khẳng định, gia hỏa này thật đi vào qua, bởi vì đó là mộng cảnh chi linh huyền hóa, mục đích đúng là dẫn dụ người bị nhốt, từ đó vĩnh cửu lâm vào hôn mê. Ngươi không có hỗ trợ. Sư tôn thường nói giúp người làm niềm vui, đương nhiên muốn giúp. Mộ Dung Thương không hiểu. Nếu đồng ý giúp đỡ, lẽ ra nhập mộng khó ra a? Một nữ hải kéo lấy gạo cỡ nào mệt mỏi nha, ta đem mét nâng lên dựng nàng trên vai, khiêng đi liền nhẹ nhõm nhiều. Phù phù. Mộ Dung Thương trực tiếp ngã quỵ. Thương Thiếu Nham bọn người ở tại trong lòng đầu đen rau muốn nói, không hổ là đại sư huynh. Mộ Dung Thương đứng dậy, lấy một loại nhìn chó độc thân ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn quan tài khốn người vô số lần, phàm là lâm vào mộng cảnh, đều là lựa chọn trợ giúp xinh đẹp muội tử đem mét đưa về chỗ ở. Loại này nâng lên thả nàng trên vai thao tác, thực sự chú cô sinh. Khó trách chui vào mộng cảnh. Nguyên lai gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài. Hoàn toàn chính xác. Thiết đại trụ loại này trí thông minh người, thích nhất không theo sáo lộ ra bài. Nếu như đổi lại Lâm Thích Thẳng mà nói, nhìn thấy xinh đẹp muội tử, không chỉ có sẽ chủ động đem mét nâng lên đến, thậm chí còn có thể nhiệt tình nói chuyện thiếm. Vấn đề không lớn. Quan tài còn có rất nhiều lâm vào mộng cảnh trăng cảnh. Sắc đẹp đối với hắn vô dụng, liền đổi tiền tài. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Mộ Dung Thương suy nghĩ thời khắc, bên tai truyền đến gặm cắn âm thanh, vội vàng ngưng thần nhìn lại, liền gặp tên kia ôm nắp quan tài thiếu một góc, cũng có rõ ràng gặm vết cắn dấu vết. Người hắn chân kinh. A. Thiết đại trụ đột nhiên hé miệng, tựa như cao su mở rộng, sau đó đem toàn bộ vách quan tài toàn nuốt vào, cho đến nuốt xuống bụng, thân thể lập tức bị chống đỡ thành hình chữ nhật. Không tệ. Hương vị thật tốt. Phù phù. Mộ Dung Thương lại một lần ngã quỵ. Gia hỏa này vậy mà tại chính mình nhìn dưới, đem vách quan tài nuốt vào. Hắn là người sao? Chờ một chút, dưới chân quan tài làm sao không thấy? Mộ Dung Thương vội ngẩng đầu, liền gặp Thiết đại trụ lần nữa mở ra miệng rộng, sau đó đem trọn cỗ quan tài toàn nhét đi vào. Chương 194, quỳ xuống, nằm xuống. Mộ Dung Thương lấy làm tự hào chính là do tinh mộng thạch chế tạo quan tài, nó tác dụng chính là đem người giam ở trong đó, sau đó vĩnh viễn lâm vào mộng cảnh. Đương nhiên, lâm vào mộng cảnh là có yêu cầu. Quyền tiên sắc, trung điệp dụ dỗ, cũng tỉ như sắc dụ hoặc, không có trực bạch như vậy, không có nông cạn như vậy, huyền hóa ra khác biệt chẳng cảnh, lấy sắc đẹp để người bị trói lặng yên không tiếng động đi vào khuôn khổ. Nếu như đổi lại người khác, chỉ cần lòng có dập dờn liền sẽ trúng chiêu, hết lần này tới lần khác gặp được không hiểu phong tình thiết đại trụ, căn bản đối với hắn vô hiệu. Kỳ thật dù là đổi thành quyền cùng tiền, gia hỏa này cũng chưa chắc mắc lửa, trừ phi mộng cảnh cùng ăn có quan hệ. Mộ Dung Thương đã không có cơ hội cải tiến, bởi vì vẫn lấy làm kiêu ngạo quan tài bị ăn, ngay cả vách quan tài đều không có còn lại. Trong thành binh sĩ sợ ngây người. Dung tảng đá chế tạo quan tài, cái đồ chơi này nó có thể ăn sao? Có thể. Hương vị cũng không tệ lắm. Tiêu hóa hết thạch quan về sau, thiết đại trụ thể nội lập tức hội tụ từng sợi thôn phệ chi lực, nhếch miệng cười nói, thoải mái. Có được thôn phệ in nổi hắn, vô luận ăn cái gì, đều có thể chuyển thành năng lượng, quả thực là yêu quái. Năng lượng ánh sáng số lượng cũng không được a. Thế giới này, xem trọng là lực lượng. Chết. Mộ Dung Thương đầy giấy lửa giận, hai tay đột nhiên giơ lên, hiện lên nâng bầu trời hình, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập một loại nào đó khí tức, đem phụ cận vài tòa kiến trúc rút lên tới. Mặc dù so ra kém quan tài tiện tay, nhưng tối thiểu có phân lượng, thế là đột nhiên đánh tới hướng thiết đại trụ. Đại sư huynh, cẩn thận. Thương Thiếu Nham bên này vừa hô lên, liền gặp thiết đại trụ ở một cái, sau đó khỏe miệng có chút dương lên. Bảy biện ra Long Vương trở về mới có mang tính tiêu chí mỉm cười. Giống. Tiếng hổ gầm truyền đến. Lập nguyên điệu thiết đại trụ kéo áo, hiện lộ ra tráng kiện cơ bắp. Đầu, cánh tay, hai chân, cấp tốc phát sinh biến hóa. Mộ Dung Thương cùng trong thành binh sĩ trợn mắt hốt mồm, bởi vì trước mặt cái kia nhìn như rất khờ ra hỏa, đột nhiên từ nhân loại biến thành một đầu hổ nhân. Có lông. Có cái đuôi. Còn hiện lên màu trắng. Xoát. Bạch hổ hình thái triệt để kích phát về sau. Thiết đại trụ đằng một chút vọt lên, đem đè xuống hai tòa kiến trúc phá mất, sau đó rơi ở trước mặt Mộ Dung Thương, nói, cho ngươi hai lựa chọn, một, quỳ xuống, hai, nằm xuống. Phách lối ngôn ngữ, ngạo nghễ biểu lộ. Đại sư huynh rất đẹp. Tống Ngưng Nhi bưng bít lấy cái chán phủ lục nói. Xác thực. Lâm Thích Thẳng đồng ý nói, so ta đẹp trai một chút như vậy. ăn hết ta quan tài, còn để cho ta quỳ xuống nằm xuống. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Mộ Dung Thương giận từ tâm đến, song trưởng hội tụ lực lượng cường đại đập tới. Làm một tên nguyên thần cảnh thất trọng cường giả, khoảng cách gần oanh kích mục tiêu, tuyệt đối vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn. Đùng đùng. Thiết đại trụ hai tay vung lên, lại đem bàn tay của đối phương đuổi đi, sau đó đột nhiên giơ đầu đập tới. Oanh. Kim thạch tiếng va chạm truyền tới, cả kinh ở đây tất cả mọi người tê cả da đầu. Đang đang đang. Mộ Dung Thương liên tiếp lui về phía sau, sau đó một tay ôm đầu, phát ra a a thống khổ kêu thảm. Xoát. Lúc này, thiết đại trụ xuất hiện tại sau lưng, phần hông hướng phía trước một đỉnh, hai tay trực tiếp bảo trụ, sau đó phần eo hướng về sau một cung, trực tiếp tới cái ôm quẳng. Vâng. Mộ Dung Thương đầu lại trước rơi xuống đất, đau hôn thiên ám địa, đau trời đất quay cuồng. Còn không có kết thúc đâu. Thiết đại trụ đột nhiên ngồi lên đến, nâng nắm đấm một chút hướng trên mặt nện, vừa nện còn vừa nói, hắn giao cho ta, nhanh diệt phân đà. Người hung ác. Không nói nhiều. Bạch hổ hình thái dưới đại sư huynh, trí thông minh lần nữa chiếm lĩnh bãi đất. Không chỉ có trí thông minh, còn có thực lực kinh khủng, một tên nguyên thần cảnh thất trọng cường giả, lại bị ngược không hề có lực hoàn thủ. Đi. Thương thiếu nham bọn người không có do dự, vội vàng xuôi theo đường phố chính phóng tới chúng thần điện phân đà. Ngăn bọn họ lại. Ly Huyên thành thành chủ giống to. Hưu. Vừa dứt lời dưới, kiếm quang đột nhiên ở trước mắt hiện lên, cả người ngây ra như phỗng mà đứng, cho đến cái cổ hiện hiện vết rách, ầm vang ngã trên mặt đất. Lãnh Tinh Tuyền cầm kiếm, nhìn chằm chằm mấy ngàn tên lính, nói, bọn hắn giao cho ta, nhanh đi diệt phân đà. Xoát. Xoát. Đồng môn ở giữa đã có tuyệt đối ăn ý, cho nên lập tức tiếp tục đi tới. Tống Ngưng Nhi ghi nhớ Tam Sư Huynh mà nói, tại hắn lúc chiến đấu, ngàn vạn không có khả năng quan sát. Vì cái gì không có khả năng nhìn? Bởi vì, hình ảnh quá huyết tinh. Đinh. Lãnh Tinh Tuyền long ngâm kiếm dán tại trên mặt đất, lạnh lùng ánh mắt từng cái đảo qua thất kinh binh sĩ, nói, bỏ vũ khí xuống, tha các ngươi không chết. Đám người xoan suýt. Bọn hắn cũng không phải là chúng thần điện đệ tử, nhưng nghe lệnh tại Đại Càn Đế Quốc, nhiệm vụ bảo hộ an trí ở đầy phân đà. Lãnh Tinh Tuyền đã cho bọn hắn sinh tử lựa chọn, nếu vẫn cầm vũ khí phản kháng, cho nên đã không còn bất luận cái gì nhân tử. Xoát. Long ngâm kiếm bay ra, giữa không trung xoay tròn, phân hóa ra vô số đạo lôi thiểm kiếm khí, sau đó ở tại điều khiển dưới, hóa thành từng đạo lưu quang cực tốc bay ra. Cái này một đầy trời phi kiếm, đặc hiệu bên trên rất lộng lẫy. Lãnh Tinh Tuyền có thể đạt tới loại tầng thứ này, không ở chỗ kiếm đạo lại có tăng lên, mà ở chỗ long ngâm kiếm bên trong đã ra chỉ kiếm hồn. Kiếm có hồn. Uy lực tăng gấp bội. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Đầy trời phi kiếm cực tốc mà qua, mấy trăm tên lính không kịp phòng ngự, từng cái ánh mắt vô hồn đứng ở nguyên địa, trước ngực của bọn hắn, cái cổ, đồng đều lưu lại bất quy tắc vết thương. Giết người như cắt cỏ, thực sự quá kinh khủng. Lúc đầu dự định thủ vững quân nhân chức trách, tiếp tục thủ hộ chúng thần điện phân đà binh sĩ, tâm tính lập tức sập, nhao nhao vứt bỏ vũ khí, giơ xuống áo giáp. Lan. Lãnh Tinh Tuyền thản nhiên nói. Trong khoảnh khắc, hơn 2.000 tên lính chạy ra thành trì. Đi tới hơn 10 dặm, đều âm thầm may mắn, vậy mà còn sống. Binh sĩ lui tán. Ly Huyên Thành đã không có cái gì uy hiếp. Thương thiếu nham bọn người thuận lợi đến chúng thần điện phân đà, mặc dù tao ngộ chống cự, nhưng bởi vì Mộ Dung Thương bị đại sư huynh ngăn chặn, dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Hô hô. Xích hỏa gào thét thiêu đốt, đem đêm tối khuyết đại thành ban ngày. Đến tận đây, chúng thần điện phân đà lại bị diệt đi một cái. Thiên đạo rất đau đầu. Bởi vì lần này trong xung đột, lại chết hai cái bước thứ ba, cùng. Vâng. Vâng. Cửa thành, bạch hổ hình thái dưới thiết đại trụ vẫn ngồi trên người Mộ Dung Thương, chính từng quyền đánh, người sau nằm trên mặt đất, mặt đều bị đánh vặn vẹo biến hình. Đại sư huynh. Thương thiếu nham bọn người lui về đến, nói, đã xong. Vâng. Thiết đại trụ lại là một quyền trọng kích, trực tiếp đem Mộ Dung Thương đánh bất tỉnh đi qua. Người này thực lực không tầm thường, tại chúng thần điện hẳn là có địa vị. Lãnh Tinh Tuyền đề nghị, không bằng giết, chấm dứt hậu hoạn. Vậy được. Thiết đại trụ đứng dậy, rút ra kim ti đại hoàn đao, đang chuẩn bị chém tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy được cái gì, vội vàng nằm ngang ở đồng môn trước người, quắc, cẩn thận. Vâng. Ngoài thành đột nhiên bạo bay mà đến lưu quang, tinh chuẩn tại trước mặt nổ. Hô hô. Cương đại lực phá hoại trực tiếp đem phụ cận kiến trúc hủy diệt, mặt đất càng là dạn nứt thành từng đầu, bụi đất tràn ngập, che khuất bầu trời. Khu khu khu. Đám người phất tay, biểu lộ chấn kinh. Cái này đột nhiên đánh tới năng lượng, cường độ độ cao, chỉ sợ không thua kém bước thứ ba đỉnh phong đi. Đại sư huynh. Đồng môn lúc này mới nhớ tới ngăn tại trước mặt thiết đại trụ, thế là ngưng thần nhìn lại, liền gặp hắn hoành đao mà đứng, mặc dù duy trì bạch hổ hình thái, nhưng đã là vết thương chồng chết, có thể thấy được chính diện tiếp nhận không ít tổn thương. Chậc chậc. Cổ quái sinh ý truyền đến, ngạnh kháng lão phu một chỉ linh quang, lại vẫn có thể còn sống sót, ngươi tiểu hoa này nhục thân không tầm thường a. Thương Thiếu Nham bọn người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên cổng thành, dưới ánh trăng đứng đấy một tên thất tuần lão giả, kích cỡ không cao, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân thấu phát khí tức âm trầm. Chương 195, tiểu bằng hữu. Tự giới thiệu mình một chút. Đứng ở trên thành lầu lão giả gắt tay, cười nói, chúng thần điện quan chấp hành, tuyệt diệt. Lãnh Tinh Tuyền biểu lộ nghiêm túc. Cái này tuyệt diệt, hắn nghe nói qua, chúng thần điện tư cách giả nhất quan chấp hành, tại nội bộ có địa vị vô cùng quan trọng. Lận Cẩm Nam cùng Đầu Đà đều tương đối tuổi trẻ, thuộc về đời thứ hai quan chấp hành, chúng thần điện còn có rất nhiều một đời quan chấp hành, bọn hắn thường thường bế quan tu luyện, cơ hồ rất ít bước chân giang hồ. Lần này Đông Ly Đại Lục phân bộ cùng tứ sĩ quan chấp hành đều biến mất, tổng bộ đành phải đem hắn phái tới. Rút lui. Thiết Đại Trụ thấp giọng nói. Bởi vì mở miệng nói chuyện duyên cớ, cơ bắp lập tức truyền đến nhói nhói. Cái này quan chấp hành thực lực quá mạnh, một chiêu oanh đến, kém chút không có để hắn tại chỗ ở ra giám. Thật đáng tiếc. Tuyệt Diệt nói, các ngươi ai cũng đi không được, diệt ta chúng thần điện nhiều như vậy phân đà, đã bị tuyên bố tử hình. Tử hình. Thiết Đại Trụ nói, ngươi phán. Không tệ. Tuyệt Diệt đang khi nói chuyện, đã xuất hiện ở trước mặt Thiết Đại Trụ, khô gầy ngón tay chỉ tại bộ ngực hắn chỗ, lập tức lấp loe quang trạch sáng chói. Không tốt. Vâng. Quang mang đột nhiên nổ tung, mặt đất băng liệt, không gian vặn mèo. Phù phù. Thiết Đại Trụ ngã xuống ở phía xa, khởi chân nửa người trên hiện ra từng khối vết thương, có thể dùng máu thịt be bét để hình dung, đau hắn là nhe răng niết miệng, biểu lộ thống khổ. Tuyệt Diệt rất kinh ngạc. Chính mình mặc dù không nhúc nhích sát chiêu, nhưng một chỉ linh quang ngưng tụ lực lượng, đủ để đánh nát một tòa núi lớn, hắn lại còn sống. Ta rất hiếu kỳ. Tuyệt Diệt cười nói, như ngươi loại này nhục thân, là thế nào rèn luyện đây này? Muốn biết. Thiết Đại Trụ gian nan đứng lên, thống khổ niết miệng cười nói, hô tiếng ra ra nói cho ngươi. Làm càn. Tuyệt Diệt nụ cười trên mặt ngưng kết, ánh mắt lấp loe âm lãnh sát ý. Xoát. Đưa tay, ngưng tụ chỉ quang. Thương Thiếu Nham cùng Hạ Lan Vũ thấy thế, liền muốn cho đại sư huynh ra chỉ phòng ngự, lại nghe hắn quát, nhanh đi, đừng quản ta. Đi không được. Tuyệt Diệt đầu tiên là phóng xuất ra một đạo chỉ quang, sau đó buộc phát cường đại uy áp, đem mặt khác 5 người triệt để phong ấn. Vâng. Thiết Đại Trụ tái tạo trọng thương, người lại bạo bay rất xa. Khoảng cách trái tim gần nhất vị trí ngực thậm chí đều bị xuyên thủng, máu tươi hào hào chảy ròng. Đau đớn, thấu xương. Hoa. Thiết Đại Trụ phun ra một ngụm máu, lung lay sắp đổ đứng lên. Còn không chết. Tuyệt Diệt kinh ngạc. Phi. Thiết Đại Trụ đem trong miệng tham dự huyết dịch phun ra, sau đó đưa tay xóa đi chảy máu, nói, muốn cho ra ra ta chết, điểm ấy lực lượng không đủ. Đang khi nói chuyện, nhắm mắt lại. Tuyệt Diệt vốn muốn một chiêu đem hắn gạt bỏ. Đã thấy người này quanh thân đột nhiên bị ngọn lửa bao phủ, cũng bộc lộ ra một loại nào đó sinh cơ. Hô hô. Đặt mình vào trong biển lửa, Thiết Đại Trụ tựa như tại kinh lịch lấy niết bàn, bị xuyên thủng ngực, vỡ tan vết thương, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc khôi phục. Đập. Sơ qua, hắn đi tới. Thân thể khôi phục, hồng quang đầy mặt. Cái này Tuyệt Diệt cùng Thương Thiếu Nham bọn người choáng váng. Thương nặng như vậy, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thực sự quá tà môn. Trên thực tế, Thiết Đại Trụ vận dụng chu tức hình thái, nó đặc sắc ngay tại ở dục hỏa trùng sinh. Đến. Thiết Đại Trụ nói, đánh ta a. Xoát. Tuyệt Diệt đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh tới. Vâng. Thiết Đại Trụ bị trực tiếp đánh bay, bởi vì đối phương dùng lực lượng đặc biệt mạnh, rơi xuống đất trước liền nghe đến xương cốt vỡ nát thanh âm. Xoát. Tuyệt Diệt lần nữa theo vào, giơ chân điên cuồng giẫm đạp, âm thanh lạnh lùng nói, lực lượng có đủ hay không? Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Thương Thiếu Nham bọn người bởi vì bị uy áp cho trói buộc, chỉ có thể mắt thấy đại sư huynh bị ngược, lại không cách nào tiến lên tương trợ. Không đầy một lát, Thiết Đại Trụ lại bị ngược thành bùn nhão. Hô hô. Hỏa diễm lần nữa tràn ngập, người lại một lần khôi phục. Lao phu còn cũng không tin. Tuyệt Diệt giận dữ, lần nữa lực lượng bộc phát oanh kích, rất nhanh lại đem đối phương đánh vô cùng thê thảm, nhưng hết lần này tới lần khác hay là sẽ nhanh chóng khôi phục. Dễ. Dễ chịu. Thiết Đại Trụ nhếch miệng cười nói. Mặc dù khôi phục sau hồng quang đầy mặt, nhưng nội thể lại thừa nhận khó mà hình dung thống khổ. Chu tước chi lực có thể lặp đi lặp lại khôi phục, nhưng tạo thành tổn thương vẫn là phải tiếp nhận. Hắn hiện tại, không thua gì bị ngược chết 3 lần, thừa nhận 3 lần cái kia đủ để chí mạng thống khổ. Cái này đã vượt qua nhân loại tiếp nhận cực hạn. Nhưng là, Thiết Đại Trụ còn tại kháng, cũng ở trong lòng hét lớn, sư tôn, ngài làm sao còn chưa tới a? Thôi, Tuyệt Diệt tỉnh táo lại. Hắn ý thức đến, người này có vô hạn khôi phục năng lực, tiếp tục đánh xuống đi cũng không có ý nghĩa, hay là trực tiếp đưa hắn lên đường đi. Xoát. Không gian đột nhiên chấn động, một thanh quỷ đầu đao hiện hiện. Thiết đại trụ sụp đổ. Bị sư tôn rèn luyện 20 năm, nhục thân cường đại không thể nói, nhưng chung quy là huyết nhục chi khu, đối mặt lợi khí, khẳng định phải lành lạnh a. Tuyệt Diệt nói, ngươi có thể khôi phục thương thế, khả năng khôi phục sinh mệnh. Tình huống trước mắt mặc dù đối với mình rất bất lợi, nhưng Thiết đại trụ vẫn thản nhiên nói, ngươi giết không được ta. Thật sao? Tuyệt Diệt không nói nói nhảm, bắt lấy quỷ đầu đao, ngưng tụ bạo tạc lực lượng đột nhiên chém tới, dưới một đao này đi, không gian đều bị vạch phá, có thể thấy được lực lượng đạt đến cực điểm. Hô! Đao quang gào thét, cắt đứt hết thảy. Đại sư huynh, Thương Thiếu Nham bọn người chỉ có thể ở trong lòng bi thống gầm rú. Hưu! Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo lưu quang cực tốc rơi ở trước mặt Thiết đại trụ, hai ngón nhẹ nhưng kẹp lấy bổ tới quỷ đầu đao, cùng lúc đó, tràn ngập bốn phía uy áp cũng không còn sót lại chút gì. Hô! Thương Thiếu Nham bọn người trong nháy mắt đạt được giải thoát, mừng lớn nói, sư bá. Không sai. Người đến chính là Lưu Vân Tử. Kỳ thật hắn đã sớm đi vào Đông Ly Đại Lục, từ đầu đến cuối nút trong bóng tối không có lộ diện, bây giờ lão đệ đại đồ đệ gặp nguy hiểm, tự nhiên không có khả năng nhìn lại. Ừm. Tuyệt Diệt nhíu mày. Đợi đến thấy rõ người đến dung mạo, tựa như bị kinh phong phát tác, toàn thân lay động, sau đó thanh âm cũng thay đổi nói, là ngươi, Tiểu Bằng Hữu. Lưu Vân Tử cười nói, Linh Tinh Hải vực từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. A a. Tuyệt Diệt đột nhiên lại nhảy quái khiếu, cả người cũng biến thành điên điên khủng khủng đứng lên. Năm đó, Linh Tinh Hải vực từng xuất hiện thiên địa dị tượng, hắn phụng mệnh cùng mấy người đồng bạn tiến đến cướp đoạt, kết quả gặp được Lưu Vân Tử, bị nhốt trên hòn đảo bị tươi sống tra tấn 3 năm. Đừng nghĩ lung tung. Cái này tra tấn là bị đánh. 3 năm. Tuyệt Diệt bị Lưu Vân Tử đánh hơn 3000 lần, một ngày sáng trưa tối tất cả 3 lần. Lận Cẩm Nam ác ngộng là được đưa đến chỉnh hình trận làm sạc dự phòng. Hắn ác ngộng thì là bị vây ở trên đảo, biến thành bị đánh đông cát. Tiểu Bằng Hữu. Lưu Vân Tử cười nói, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Phù phù. Tuyệt Diệt trực tiếp co quắp trên mặt đất, đầy dây tuyệt vọng nói, Lưu Vân tiền bối. Ta. Hắn lúc đầu muốn nói ta không có phạm sai lầm đi, nhưng này mấy người gọi hắn sư bá, chính mình lại vừa rồi đem Bạch Hổ tiểu tử bạo tẩu, lập tức liền hiểu, sai nếu như là một loại tội, mình bây giờ tội không thể tha. Chương 196, toàn loạn. Đám người tuổi trẻ này xưng Lưu Vân Tử làm sư bá, chính mình lại đem biến thành hổ nhân ra hỏa đánh một trận tơi bời. Xong. Tuyệt Diệt cảm giác phải ngã nấm mốc. Tiểu Bằng Hữu, ngươi rất chảnh a, dám ngược cháu của ta. Lưu Vân Tử nói. Tuyệt Diệt muốn nói, thứ nhất, ta hiện tại rất sợ sệt, thứ hai, ta không cứ gọi Tiểu Bằng Hữu, ta gọi Tuyệt Diệt, nhưng là... Doa đến co quắp trên mặt đất, liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có. Bóng ma tâm lý diện tích quá lớn, dù sao bị đánh hơn 3000 lần. Chủ tử. Lưu Vân Tử nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Minh Bạch. Thiết đại trụ cố nén đau đớn, sau đó đi đến Tuyệt Diệt trước mặt, trước nắm chặt cổ áo của hắn, sau đó đông nhiên quẳng xuống đất. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Gia hỏa này làm sao ngược chính mình, hắn làm theo học dạng toàn trả đi qua. Đường đường cường giả bước thứ tư, chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh. Bởi vì đứng ở bên cạnh Lưu Vân Tử thực sự quá mạnh. Đã nghiền sao? Đã nghiền. Vậy liền đưa hắn lên đường đi. Tốt. Thiết đại trụ lấy ra kim ti đại hoàn đao, ánh mắt lấp lóe lạnh ý. Bạch hổ hình thái dưới hắn, không chỉ có trí thông minh bình thường, cũng biết cái gì người nên giết, người nào không nên giết. Tiền bối. Tuyệt Diệt hoảng sợ nói, xin mời. Tha. Ta một mạng. Ngươi vừa rồi có bao giờ nghĩ tới, tha cháu của ta một mạng. Câu nói này để Tuyệt Diệt trầm mặc. Hắn lúc ấy nghĩ là mau chóng diệt đi đối phương, sau đó lại đi thu thập mặt khác mấy cái. Ai? Lưu Vân Tử nói, khó được hòa bình mấy năm Đông Ly Đại Lục, cũng bởi vì các ngươi chúng thần điện từ đó cản trở, để bao nhiêu sinh linh uổng mạng, để bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi. Hôm nay, dù là Lao Thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lao Thiên thật đúng là từng đã cứu, đáng tiếc Thẩm Thiên Thu không có thỏa hiệp. Tuyệt vọng. Ở trong lòng dâng lên. Nếu như biết sẽ là một kết quả như vậy, chính mình liền không nên tiếp tục bế quan, liền không nên tới Đông Ly Đại Lục. Phong tiên sinh, ngươi lừa ta. Nhớ kỹ. Lưu Vân Tử nói, kiếp sau làm người tốt. Xoát. Nói xong, bắt lấy thiết đại trụ tay, trực tiếp vung đao bổ tới, nhưng nghe phốc một tiếng vang lên, đầu người lập tức lăn xuống ra ngoài. Dứt khoát, quả quyết. Thiết đại trụ ngây ngẩn cả người. Sư ba cầm tay của ta chặt, đến cùng tính ai giết đâu. Kỳ thật Lưu Vân Tử lo lắng hắn thực lực quá yếu,

vây vùng thiên hạ. Ngươi muốn làm võ giả nha? Ta nghe người ta nói qua, võ giả rất tự do, không nhận ước thúc. Nha. Tiểu Ban Đôn, ngươi có ngộng tưởng sao? Có nha, chấp chính thiên hạ, quốc thái dân an. Khi đó Thương Thiếu Nham còn nhỏ, đối với Hợp Tô ngộng tưởng một trận xem thường, cho là hắn đã bị đại nhân lây nhiễm, đầy đầu nghĩ chính là địa vị cùng quyền lực. Bây giờ lại gặp nhau, tinh tế phẩm vị, mới ý thức tới hắn có rộng lớn khát vọng, phi thường thích hợp làm đế vương. Sư bá. Thương Thiếu Nham truyền âm nói, nếu như giúp hắn đoạt được đế vị, Đông Ly đại lục cách cục có thể hay không phát sinh cải biến, có thể hay không từ đây đi hướng hòa bình. Lưu Vân Tử nói, theo ta được biết, năm đó Càn Hoàng liên hợp Tam Đại Đế quốc tiến công Đại Thương Đế quốc, hắn từng mãnh liệt phản đối, nhiều lần chủ trương đế quốc ở giữa đáp lợi bình ở chung, cùng có lợi hỗ trợ, nếu như trở thành đế vương, hẳn là sẽ cải thiện bây giờ cục diện hỗn loạn. Quyết định. Thương Thiếu Nham tỏ thái độ, giúp hắn tranh đế vị. Đại Càn Đế quốc thế nhưng là kẻ thù của ngươi, giúp mình cựu nhân tranh đoạt đế vị, mạch não này, không hổ là chân lão đệ Đồ Nhi. Lưu Vân Tử trêu ghẹo nói. Đệ sư bá chê cười. Thương Thiếu Nham chân thành nói, chất nhi không có làm đế vương mệnh, càng không hiểu như thế nào quản lý quốc gia, Hợp Tô nếu như làm đến càng tốt hơn, nếu như có thể để bách tính an cư lạc nghiệp, trợ giúp hắn thì thế nào đâu. Cảnh giới này. Lưu Vân Tử giơ ngón tay cái lên nói, ta phục. Cổ Hoa Sơn. Khi Thương Thiếu Nham nói ra những lời ấy, Thẩm Thiên Thu thể nội thuộc tính đặc biệt trong nháy mắt lại có tăng lên, thế là kinh ngạc nói, cái gì cũng không có cảm ngộ, làm sao lại tăng lên đâu. Hắn không có cảm ngộ. Đồ đệ cảm ngộ. Gặp được Hợp Tô về sau, triệt để buông xuống thù hận, ngược lại đi trợ giúp đối phương tranh đoạt đế vị, hy vọng tại cầm quyền sau làm cho cả Đông Ly đại lục được hưởng đã lâu hòa bình. Cảnh giới này, rất cường đại. Dù sao, Đại Thương cùng Đại Càn có thủ. Xác định. Lãnh Tinh Tuyền nhìn xem hắn. Xác định. Thương Thiếu Nham ánh mắt kiên định. Hắn tin tưởng Hợp Tô có rộng lớn lý tưởng, tin tưởng là cái làm đế vương không có hai nhân tuyển, giúp nó tranh đoạt đế vị, cũng chính là tại giúp Đông Ly đại lục bách tính. Được. Lãnh Tinh Tuyền nói, giúp hắn. Thế nhưng là, hiện tại vấn đề cũng không phải là giúp Hợp Tô cướp đoạt đế vị, mà là như thế nào để hắn từ trong bi thống đi ra, mà không phải ngu muội đi tuân thủ chiếu lệnh. Đơn giản. Lãnh Tinh Tuyền biểu thị, chỉ cần chứng minh chiếu lệnh là giả là đủ. Như thế nào mới có thể chứng minh? Lâm Thích Thẳng nói. Đến hỏi Triệu Tư liền biết, dù sao Càn Hoàng băng hà trước sau, hắn một mực hầu hạ hai bên. Lưu Vân Tử đề nghị. Đúng. Thương Thiếu Nham đồng ý nói, đến hỏi hắn. Mấy người này làm sao bây giờ đâu? Tống Ngưng Nhi nói. Cùng một chỗ mang đi. Vì để tránh cho Hợp Tâu nghĩ quẩn, lần nữa rút kiếm tự sát, Lưu Vân Tử phong tỏa hắn khí mạch, sau đó cong lên người, nói, hoạn quan họ Triệu kia hẳn là tại đế đô. Càn Khôn Thành. Đại Thương Đế quốc Đô Thành. Tại Đông Ly Đại Lục, đây tuyệt đối xem như lớn nhất xa hoa nhất thành trì, vẹn vẹn tường thành liền có cao hơn 10 trượng, mà lại đề phòng xâm nghiêm, xuất nhập người muốn cung cấp chứng minh thân phận. Huống hồ. Càn Hoàng vừa mới băng hà. Cho nên kiểm tra càng thêm nghiêm khắc. Có thể tiến vào sao? Lưu Vân Tử mặc hoa lệ phục sức, nghiễm nhiên một bộ tài chủ lao ra. Hợp quy. Thủ vệ đem chứng minh thân phận đưa tới, ra hiệu thủ hạ cho đi. Lưu Vân Tử ngồi lên cố kiệu, sau đó thảnh thơi vào thành. Khiêng tiệu bốn người theo thứ tự là Thương Thiếu Nham, Thiết Đại Trụ cùng, Lâm Thích Thẳng, cùng cải trang ăn mặc mông hộ vệ. Hai bên nha hoàn là Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ. Sư bá. Thương Thiếu Nham truyền âm nói, ngài làm sao có Càn Khôn Thành thân phận nha. Lúc còn trẻ ưa thích du lịch thiên hạ, vì cầu thuận tiện, sai người làm không ít thân phận. Lưu Vân Tử ánh mắt lóe ra đối với chuyện cũ hoài niệm. Khi đó, anh Tuấn Tiêu Sái, hào tình vạn trượng. Đáng tiếc, lớn tuổi, cảnh giới từ đầu đến cuối dừng bước không tiến, không có kích tình, cũng mất động lực. Đế đô huy hoàng không gì sánh được, đường phố chính liền có thể dung hạ 8 chiếc xe ngựa đồng hành. Lâm Thích Thẳng nhìn xem hai bên khí phái không gì sánh được kiến trúc, Lâm Thích Thẳng cảm khái nói, không hổ là đế quốc đô thành A. Mỹ nữ hẳn là nhiều. Đáng tiếc, bởi vì tiên hoàng băng hà, tất cả mọi người đắm chìm tại bi thương bầu không khí bên trong, từng cái đường đi cũng không có quá nhiều người đi đường. Về phần nữ tính càng là một cái không có. Ai? Lâm Thích Thẳng lắc đầu, thất vọng đến cực điểm. Hoàng thành đề phòng xâm nghiêm, các ngươi sau khi tiến vào phải cẩn thận. Vào ở một nhà khách sạn về sau, Lưu Vân Tử nhắc nhở. Sư bá không đi. Cái gì đều để ta tới, còn muốn các ngươi làm gì? Đám người chợt cảm thấy có lý. Nhưng là, Đại Càn Đế quốc Hoàng Cung, tuyệt đối so với chúng thần điện phân đà đề phòng xâm nghiêm, muốn trộm trộm đạo sờ rời vào, độ khó hệ số cũng không nhỏ. Yên tâm. Lâm Thích Thẳng nói, giao cho ta là có thể. Mấy cái đồng môn không quen ẩn nút, ở phương diện này, hắn già có kinh nghiệm, dù sao lấy trước động một chút lại xuất quỷ nhập thần đi bắt người. Đi. Thiết đại trụ gầm mảnh ngói nói, giao cho tiểu ngũ. Lâm Thích Thẳng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn sắc trời một chút nói, trời tối về sau, ta hành động. Thương Thiếu Nham lo lắng ngũ sư đệ tiến vào hoàng cung, gặp được hậu cung giai lệ 3000, sẽ quên nhiệm vụ của mình, cho nên từ đầu đến cuối cho hắn làm việc. Nhị sư huynh. Lâm Thích Thẳng chân thành nói, ta đã không còn là đã từng ta, biết lúc nào nên làm cái gì sự tình. Xin nhờ. Đều ngươi trong nhà, đừng khách khí. Đêm tối tiến đến. Lâm Thích Thẳng mặc được y phục dạ hành, hướng về phía đồng môn phất phất tay, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối vô tận. Đám người lặng lặng chờ đợi. Thương Thiếu Nham cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục cho Hợp Tô làm tư tưởng làm việc, hy vọng hắn có thể chuyển đau thương thành lực lượng, trọng trấn cờ trống, hoàn thành hồi nhỏ mộng tưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lãnh Tinh Tuyền linh niệm từ đầu đến cuối tràn ngập, khóa chặt tại vậy còn có lửa đèn cửa hoàng cung bên ngoài. Bên trong rất an tĩnh, đại biểu ngũ sư đệ không có bại lộ. Xoát. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh cực tốc bay tới, sau đó rơi vào trong phòng. Thương Thiếu Nham mừng lớn nói, ngũ sư đệ, người bắt. Không đúng. Gia hỏa này làm sao khiêng hai cái bao tải. Lâm Thích Thẳng đem hai cái bao tải bung ra, có chút phẫn nộ nói, đơn giản không phải người, quả thực là xuất sinh. Chuyện gì xảy ra? Thương Thiếu Nham đang muốn hỏi thăm, bao tải buông lỏng ra, hiện lộ ra hai nữ tử, mặc dù mặc tang phục, mặc dù cực kỳ bi thương, lại khó nén nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Mọi người nhất thời im lặng. Bọn hắn đã có thể nghĩ đến, Lâm Thích Thẳng đi bắt Triệu Hoạn Quan thời điểm, nhìn thấy hai cái xinh đẹp mỹ nhân, lập tức quên đi nhiệm vụ của mình. Không đáng tin cậy a. Mẫu hậu nhưng vào lúc này, mặt không thay đổi Hợp Tô nhìn xem trong đó một tên nữ nhân, nước mắt lập tức ngăn không được lưu lại. Thương Thiếu Nham kinh ngạc nói, Tiêu Hoàng Hậu. Hừ. Lâm Thích Thẳng nghiến răng nghiến lợi nói, ta vốn muốn đi bắt đi họ Triệu kia, lại tại cung điện phát hiện các nàng, nghe thái giám cùng cung nữ nghị luận mới biết được lại muốn đi theo Cản Hoàng chết theo, còn có thiên lý sao? Còn có nhân tính sao? Chương 200, chúng ta không chuyên nghiệp. Lâm Thích Thẳng lại phạm bệnh cũ, đi một chuyến hoàng cung cấm địa, chính chủ Triệu Tư không mang đến, ngược lại bắt về hai cái mặc tang phục nữ nhân. Sao chính là? Trong đó một nữ tử, đúng là Hợp Tô chi mẫu. Hai người gặp nhau đằng sau, ôm ở cùng một chỗ khóc thành lệ nhân. Ai? Lâm Thích Thẳng ngước đầu nhìn lên bầu trời, cảm khái nói, mẹ con gặp nhau, cảm thiên động địa, trong lúc vô hình ta lại làm một chuyện tốt, sư tôn lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ rất vui mừng. Đám người nhao nhao ném đi bạch nhãn. Lâm Thích Thẳng biết mọi người hiểu lầm chính mình, ủy khuất nói, Càn Hoàng băng hà để nữ nhân trốn cùng, ta đưa các nàng cứu ra có lỗi sao? Trước kia, hắn ưa thích không hỏi nguyên do, trước đem muội tử bắt tới, bây giờ trở thành Thẩm Thiên Thu đồ đệ, đã thay đổi triệt để, mặc dù cũng thường bắt người, nhưng khẳng định trước tiên cần phải nghe ngóng rõ ràng. Người đều chết rồi, vì cái gì còn muốn người sống đi chết theo? Loại này phát rồ tập tục, nhất định phải chống lại. Không sai. Lưu Vân Tử nói, loại này hoàng thất tập tục xấu sớm nên thủ tiêu. Đúng vậy nha. Có sư ba đồng ý, Lâm Thích Thẳng cảm thấy chính mình không sai, cũng mặc kệ cái khác người đối với mình cách nhìn, chỉ cần không thẹn với lương tâm đủ để. Kỳ quái. Thương Thiếu Nham nâng cầm lên, rất không minh bạch nói, Càn Hoàng không phải đã mai táng tại Vĩnh An Lăng rồi sao, vì sao còn muốn cho phi tử chôn cùng. Lại nói, theo ta được biết, Đại Càn Đế Quốc cũng không có chết theo tập tục xấu này. Bởi vì Triệu Tư. Lúc này, Hợp Tô từ trong phòng đi ra. Khuôn mặt mặc dù còn có nước mắt, nhưng trong mắt có thần, lại ẩn chứa phẫn nộ. Đám người nhìn qua. Hoàng quan kia không chỉ có xuyên tạc di chiếu, còn muốn làm cho ta mẫu thân vào chỗ chết, quả thật đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Hợp Tô nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã từ mẫu thân trong miệng biết được hết thảy, phụ hoàng băng hà trước từng lưu lại di chiếu, do chính mình kế thừa hoàng vị, sau bị Triệu Tư xuyên tạc, giả tạo thành truyền vị cho tam hoàng tử. Lúc đó, mặc dù không có quần thần ở đây, nhưng Hợp Tô mẫu thân liền phụng dưỡng tại trái phải, cũng coi như chỉ có người biết chuyện. Triệu Tư đương nhiên sẽ không để nàng sống, nhưng không dám công nhiên sát hại, để tránh bị nghi kỵ, cho nên giam lại, lấy chết theo danh nghĩa đến để bí mật vĩnh cửu chôn giấu. Chỉ bất quá, tại nghiêm phòng tử thủ phía dưới, người hay là bị Lâm Thích Thẳng bắt đi. Lão Ngũ mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bắt một cái người làm chứng, kết quả cũng là không tệ. Điện hạ. Ngông hộ vệ cả giận nói, ta liền nói Triệu Tiểu Nhi xuyên tạc chiếu thư. Nếu rõ ràng. Lưu Vân Tử nói, sự tình liền làm rất dễ. Sư bá, làm sao bây giờ? Vạch chân hiện tại chiếu thư là giả, chỉ sợ có hơi phiền thoái, phương pháp tốt nhất chính là tìm tới Cản Hoàng lưu lại chiếu thư thật. Lưu Vân Tử nói, chỉ sợ sớm đã bị ăn. Thiết đại trụ nói. Đám người im lặng. Loại vật này cũng liền đại sư huynh sẽ nghĩ tới ăn. Nếu là xuyên tạc, cũng đã bị đốt rủi. Lâm Thích Thẳng nói. Chưa hẳn. Hợp Tô nói, Triệu Tư người này mặc dù cùng Tam Hoàng tử cấu kết, nhưng đơn giản lợi dụng lẫn nhau, tránh cho về sau qua sông đoạn cầu, khẳng định sẽ biện pháp dự phòng. Ngươi ý là, chiếu thư thật còn tại. Ừm. Hợp Tô ánh mắt kiên định nói. Đám người kinh ngạc, lúc trước bởi vì chiếu thư giả vấn đề, còn nhất định phải tự vẫn, bây giờ biết được trận tướng, không chỉ có không cổ hủ, ngược lại nhìn qua rất anh minh đâu. Cái kia tiểu bàn đôn. Thương Thiếu Nhâm nói, trở về. Tìm tới chiếu thư. Lưu Vân Tử nói, liền có thể lật bàn. Khó. Hợp Tô lắc đầu, Tam Hoàng Tử trong tay có binh quyền, dưới trướng người tài ba xuất hiện lớp lớp, coi như thế nhân đều biết đại nghịch bất đạo, hắn cũng sẽ không khuất phục, thậm chí. Khởi binh tạo phản, đến lúc đó thiên hạ lại sẽ đại loạn, bách tính lại đem trôi dạt khắp nơi. Có ít người vì quyền lực, thường thường sẽ làm ra việc điên cuồng. Thương Thiếu Nham bất đắc dĩ nói. Cho nên, Hợp Tô nhìn qua, Vô Hạn hướng tới nói, ta nghi ngờ rất nghệ tình Long Tâm Hồ chơi đùa đoạn kia không buồn không lo thời gian. Ta cũng hoài niệm. Không đúng. Ngươi là có rộng lớn khát vọng. Làm sao có thể cùng ta cũng như thế, trầm mê tự do tự tại. Chỉ tiếc, sinh ở đế vương gia, nhất định tâm hệ thiên hạ, ta Hợp Tô nếu bị phụ hoàng khâm điểm là người thừa kế, liền muốn gánh vác trách nhiệm đến. Nói về phần đây, Hợp Tô chân thành nói, tiểu hầu tử, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nguyện ý. Thương Thiếu Nham thở dài một hơi. Gia hỏa này so với chính mình có đảm đương, cũng so với chính mình càng thích hợp làm đế vương, nếu nghĩ như vậy, vậy khẳng định phải giúp một tay. Mấy vị này là đồng môn của ta, sư bá của ta. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Tỉnh táo lại Hợp Tô rốt cục có hoàng tử khí chất, không phải vênh váo hung hăng, mà là phong mang tất lộ. Thương Thiếu Nham đã từng cũng có loại khí chất này, cho đến nước mất nhà tan, cho đến theo sư tôn lịch luyện mới dần dần biến mất, bởi vì tâm tính hoàn toàn thay đổi, hiện tại theo đuổi là võ đạo. Giúp thế nào? Ta cần quần thần duy trì, cũng cần binh quyền. Duy trì dễ nói, binh quyền lực bất tòng tâm. Thương Thiếu Nham buông buông tay nói. Điện hạ. Lúc này, Mông hộ vệ đề nghị, phụ thân ta tại trấn thủ Bắc Cương, ngài có thể đem hắn điều đến. Mông tướng quân hộ ta đại càn biên cảnh nhiều năm. Nếu đem hắn 300.000 đại quân điều động, Hàn đế quốc khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hợp Tô nói, loạn trong giặc ngoài, quốc tướng không quốc. Hay là điện hạ suy tính nhiều, thuộc hạ đem sự tình muốn đơn giản. Mông hộ vệ ấy này nói, tứ đại đế quốc đều nổi danh tướng, tỷ như đại thương đế quốc chiến tử Sa Trường Hoắc Thiên Khải, lại tỷ như đại càn đế quốc khai cương khoách thổ Mông Điềm Nghị. Mông gia đời đời làm tướng. Vì càn đế quốc lập hạ công lao hắn mã. Nếu như đem Mông gia quân điều tới, Hợp Tô chưa hẳn không có khả năng lật bàn. Nhưng là, Bắc Cương một khi không có trọng binh phòng thủ, khẳng định cũng sẽ bị đế quốc thừa cơ xâm lấn. Toàn bộ Đông Ly đại lục, từ đại thương đế quốc hủy diệt về sau, không những không có an ổn, ngược lại trở nên càng loạn đứng lên, nhất là ba đại đế quốc, bất an tại hiện trạng, giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu, ai cũng đang đợi cơ hội. Càn Hoàng băng hà. Bởi vì không có định ra người thừa kế, thế lực khắp nơi nhau nhau tranh đoạt. Đại Hàn đế quốc đã nhận được tin tức, cũng điều động mấy chục vạn đại quân đến biên cảnh, hiển nhiên có ý khác. Điện hạ. Mông hộ vệ nói, không có binh quyền, như thế nào chống lại Tam Hoàng tử A? Lao Tam tính cách ngang ngược, vui làm vô thường, rất nhiều tướng quân đều đối với hắn có ý kiến, nhưng giận mà không dám nói gì, chúng ta có thể lung lạc bọn hắn. Hợp Tô phân tích nói. Đúng thế. Mông hộ vệ vui vẻ nói. Hợp Tô nhìn về phía Thương Thiếu Nhâm nói, tiểu hầu tử nghĩ sao? Xoạt xoạt. Thiết đại trụ đem bàn trà chân nuốt vào bụng. Không đợi sư đệ nói chuyện, mở miệng trước nói, làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp bắt giữ Tam Hoàng tử không được sao. Hợp Tô khỏe miệng giật một cái. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý hắn tự nhiên cũng minh bạch. Nhưng là, Lao Tam quanh năm xuất trình, lung lạc không ít kỳ nhân, muốn đem bắt giữ hắn, đơn giản khó như lên trời. Ta cảm thấy lấy đi. Thương Thiếu Nham đồng ý đại sư huynh mà nói, sau đó nhìn về phía ngồi bên cạnh đùa bỡn móng tay Lâm Thích Thẳng, nói, sư đệ, nhờ ngươi. Không phải đâu. Lâm Thích Thẳng im lặng nói, lại để cho ta đi. Chui vào một chuyến này bên trong, sư đệ là người nổi bật. Thương Thiếu Nhâm nói, chúng ta không chuyên nghiệp. Được chưa? Lâm Thích Thẳng nói, sư tôn nói qua, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, vậy ta liền đi một chuyến. Lần này nhất định phải bắt đến Tam Hoàng tử, tốt nhất tính cả Triệu Tư cùng một chỗ. Thương Thiếu Nhâm nói, vấn đề không lớn. Trong lòng mọi người đang nghĩ, chỉ cần không có gặp được gặp bất công nữ nhân, vấn đề với hắn mà nói thật không lớn. Liền sợ lại gặp. Chương 201, đại nghịch bất đạo. Khách sạn. Lâm Thích Thẳng rời đi.

hắn liên tiếp triển khai hoành kích, lực lượng một lần so một lần mạnh, mặc dù đánh thiết đại trụ liên tiếp lui về phía sau, nhưng từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, từ đầu đến cuối mặt mũi tràn đầy giống như gió xuân mỉm cười. Vì cái gì giống như gió xuân đâu? Bởi vì, Triệu Tư mỗi lần hoành kích đều ẩn chứa nội kình, nguồn lực lượng này chạy vào về sau, còn không có đối nội bẩn triển khai tàn phá đã bị thôn phệ chi lực cho thu lấy, sau đó chuyển thành chính mình dùng. Đến nha. Thiết đại chủ nói, tiếp tục anh. Bị đánh thu hoạch năng lượng, cớ sao mà không làm. Triệu Tư sẽ không nghĩ tới có người có thể liên quan đến oanh ra ngoài lực lượng, cho nên tiếp tục triển khai công kích, đánh ngực, đánh mặt, đánh đít, có thể nói toàn phương vị. Thực lực bản thân rõ ràng không tầm thường, nhưng chỉ có thể ẩn tàng thành yếu đuối hoạn quan, hôm nay rốt cục có thể thống khoái phát tiết. Đừng nói. Thiết đại trụ chính là cái hoàn mỹ đông cát. Bất luận kẻ nào đều có thể thỏa thích ở trên người hắn phát huy. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Triệu Tư càng đánh càng hăng hái, thậm chí dần dần đắm chìm tại buộc phát bên trong khoái cảm, đến mức lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tiêu hao, điên cuồng chuyển hóa làm nguồn năng lượng bị thiết đại trụ hấp thu. Hô. Một khắc đồng hồ về sau, thở hồng hộc lấy lại tinh thần, sụp đổ nói, vì cái gì còn không ngã xuống. Xong. Thiết đại trụ vẫn chưa thỏa mãn nói. Triệu Tư càng thụ thương. Cũng nên đến phiên ta. Thiết đại trụ đi tới, chậm rãi giơ lên nằm đấm, lực lượng tất cả đều tụ hội cùng một chỗ. Hừ. Triệu Tư cười lạnh nói, ta đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngươi há có thể làm tổn thương ta. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, thiết đại trụ một quyền đánh vào chỗ ngực, vô luận từ tư thế hay là động tác, đều cùng vừa rồi đối phương hoành kích giống nhau như lúc. Chừng. Triệu Tư lui một bước, biểu lộ ngốc trệ. Gia hỏa này lực lượng bên trong đồng dạng ẩn chứa nội kình, cẩn thận phẩm vị, cảm giác cùng mình không có khác nhau. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Thiết đại trụ không dừng lại đến, giơ xong quyền cuồng oanh loạn tạc. Triệu Tư vừa rồi đánh như thế nào hắn, hắn lợi dụng kia chi đạo lấy đạo của người trả lại cho người, mà lại thể nội vừa thu lấy nội kình cũng cùng nhau dung nhập trong đó. Quyền quyền đến thịt. Khẩn thiết xuyên thấu. Phúc. Liên tục tiếp nhận oanh kích, Triệu Tư chật vật lùi lại, phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt dữ tợn đồng thời, làn da nhan sắc cũng dần dần bình thường hóa, có thể thấy được bị phá phỏng. Thiết đại trụ một cái bước xa vọt tới, ôm hung hăng đem đối phương té ngã trên đất, sau đó cơi tại trên thân, nâng nắm đấm tiếp tục oanh kích. Thiếu! Thiếu hiệp! Tha mạng! Không có đồng tử công gia trì, Triệu Tư lập tức sợ. Chỉ tiếc, thiết đại trụ đánh lên nghiện, tiếp tục vung lên nắm đấm oanh kích, cho đến đem người đánh thành gạch men mới dừng lại. Hắn trước đem chiếu thư ném cho ngũ sư đệ, sau đó khinh thường nói. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, liền cái này. Ai? Lâm Thích Thẳng lắc đầu nói, cùng đại sư huynh so nhục thân, không biết sống chết ta. Chương 204, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản vương. Tu luyện đồng tử công Triệu Tư thua với càng nhịn đánh thiết đại trụ. Không phải hắn không đủ ưu tú, mà là đối thủ quá kinh khủng, nhất là tại trên phòng ngự nhục thân, đánh nửa ngày không có phá phòng, ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến tinh bì lực tẫn. Rác rưởi. Thiết đại trụ khinh thường nói. Vốn cho rằng là cái đáng giá tôn trọng đối thủ, kết quả ngay cả bạch hổ hình thái đều không có kích phát liền làm xong. Ai? Thiết đại trụ bất đắc dĩ hừ hừ, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đại sư huynh thật là đủ trang bức a. Lâm Thích Thẳng một bên ở trong lòng đậu đen rau muống, một bên đem chiếu thư lấy ra, mở ra xem quả nhiên viết truyền vị cho trưởng hoàng tử hợp Tô Văn Tự, thế là cười nói, có thể đi trở về giao nộp. Phúc! Thiết đại trụ giơ đao lên, trực tiếp đem Triệu Tư chém giết. Hắn nói qua. Gia hỏa này dám đùa mánh khỏe liền sẽ lập tức giết chết. Rất nhiều người nói Triệu Tư là Triệu Cao cùng Lý Tư hợp thể, kỳ thực cái tên này đối ứng là muốn chết. Ân, lần này chết thật. Hoạn quan cuối cùng vẫn không thể tấn thăng trọng thần. Đế cung đại điện. Tam hoàng tử sắc mặt tái nhợt, bởi vì chiếu thư thật đã rơi ở trong tay Hợp Tô, dây trắng mực đen viết rõ ràng, đem đế vị chuyển cho trưởng hoàng tử. Triệu Tư, người tên phế vật này. Nếu như sớm đem chiếu thư hủy đi, mặc dù thế nhân đều nghi kỵ, nhưng không có chứng cứ tự nhiên không cách nào vạch trần. Hiện tại thế nào? Chiếu thư thật rơi vào tay Hợp Tô, không chỉ có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đế vị, chính mình cũng sẽ rơi xuống xuyên tạc di chiếu tội danh. Hoạn quan quả nhiên không đáng tin cậy. Tam đệ. Hợp Tô thản nhiên nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hừ. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng nói, ta đi theo phụ hoàng Nam Trinh Bắc Chiến, kiến công lập nghiệp, đế vị dựa vào cái gì chuyển cho ngươi một cái mềm yếu vô năng gia hỏa? Hỉ nộ vô thường. Thị sát thành tính. Hợp Tô nói, ngươi như trở thành đế vương, đại càn đế quốc cuối cùng rồi sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đánh rắm. Tam hoàng tử hét lớn, bản vương tinh thông binh thư, đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, đại càn đế quốc tại bản vương quản lý dưới, chắc chắn nhất thống toàn bộ Đông Ly đại lục. Hợp Tô trầm mặc. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này còn có nhất thống đại lục dạ tâm. Phụ hoàng khi còn sống khát vọng nhất thống, hắn nguyện vọng chỉ có ta mới có thể kế thừa, mà ngươi, đối nội không quả quyết, đối ngoại không núm, đại càn đế quốc do ngươi quản lý, mới có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tam hoàng tử gầm thét lên. Ngươi điên rồi. Hợp Tô lắc đầu nói. Phụ hoàng xác thực có khát vọng nhất thống suy nghĩ, nhưng cũng vẹn vẹn suy nghĩ. Ta không điên. Tam hoàng tử quát, ta rất thanh tỉnh, ta minh bạch chính mình nên làm cái gì. Nói đến đây, lần nữa ngồi tại trên đế vị, biểu lộ dữ tợn nói, phụ hoàng đã chết, đế vị chính là ta, bất kỳ người nào đừng muốn cướp đi. A, Lâm Thích thẳng cười nói, ngươi đây là muốn tạo phản đâu. Không sai, ta chính là muốn tạo phản. Tam hoàng tử cảm xúc có chút kích động, một cái không có khống chế lại đem lời trong lòng nói ra. Thứ sư tỷ, ghi lại không? Lâm Thích thẳng nói. Giơ máy ghi âm Tống Ngưng Nhi gật đầu nói, quay xuống. Ghi chép. Tam hoàng tử có chút mờ mịt. Hợp Tô nói, đại càn đế quốc mấy năm liên tục chiến tranh, bách tính ngay cả cơ bản nhất ấm no đều khó mà giải quyết, nếu như do ngươi kế thừa đế vị, chắc chắn người người oán trách. Ha ha ha. Tam hoàng tử cười to nói, phụ hoàng từng thường nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, không đưa ra như thế nào mới có thể thành công. Tam đệ đã tẩu hỏa nhập ma, thậm chí so phụ hoàng còn muốn làm trầm trọng thêm, đem đại càn giao cho hắn tuyệt đối sẽ đi hướng diệt vong. Nói nhảm nhiều quá. Thiết đại trụ nghe không nổi nữa, giơ lên kim ti đại hoàn đao, âm thanh lạnh lùng nói, lao tử trước làm thịt hắn. Xoát. Vọt tới. Tam hoàng tử cũng không e ngại, bình tĩnh nói, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản vương. Nói đến đây, phủi phủi tay nói, Quách tiên sinh, ra đi. Số lớn cao thủ mặc dù điều động ra ngoài, nhưng hắn còn có át chủ bài. Vậy chính là có cường giả đỉnh cao âm thầm bảo hộ, không đến sống chết trước mắt, tuyệt sẽ không lộ diện. Khó trách. Từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra sợ sẽ tới. Về phần Quách tiên sinh, cũng coi là cái không tầm thường đại nhân vật. Nguyệt Linh giới thê đội thứ nhất, thực lực đã đạt tới bước thứ tư, lại có được bắt trọng tu vi. Thương Thiếu Nham bọn người không biết Quách tiên sinh là ai, nếu như nghe được tên đầy đủ Quách Huyền Thánh, khẳng định liền sẽ lập tức minh bạch. Hô! Thiết đại trụ nâng đao chặt tới, cuốn lên trận trận cuồng phong. Tam hoàng tử xem thường, thậm chí đã nghĩ kỹ, Quách tiên sinh sau khi xuất hiện, thân ở đại điện tất cả mọi người phải chết, chính mình làm theo có thể kế thừa đế vị, đi hoàn thành phụ hoàng nguyện vọng. Một khắc này, hắn bắt đầu huyễn tưởng, chính mình xuất quân chinh chiến, lần lượt diệt đi hai đế quốc, sau đó đứng ở đại càn đế quốc liệt tổ liệt tông trước bài vị, huyền diệu chính mình công tích vĩ đại. Phúc! Ánh đao lướt qua, đầu người bay ra. Tư duy gián đoạn trong nháy mắt, tam hoàng tử ánh mắt đờ đẫn. Chưa tiêu tán tầm mắt, thấy được cửa đại điện bảo vệ mình Quách tiên sinh. Hắn tới. Nhưng vì sao không có cứu mình đâu? Không kịp cân nhắc, bởi vì đã đầu một nơi thân một nẻo, cho đến đầu rơi trên mặt đất, mất đi ý thức ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài điện. Quách tiên sinh quyền đương không nhìn thấy, hướng Lưu Vân Tử chắp tay nói, gặp qua Lưu Vân tiền bối. Tiểu Quách. Lưu Vân Tử gật gật đầu, nói, chúng ta có hơn 200 năm không gặp đi. Không tệ. Quách tiên sinh nói, có 230 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lưu Vân Tử cảm khái nói. Quách tiên sinh lại lần nữa chắp tay nói, nếu không có năm đó thụ tiền bối cùng thẩm truyền kỳ chỉ điểm, vạn bối chỉ sợ còn vây ở đệ thất trọng. Võ đạo tăng lên nguồn gốc từ cá nhân ngộ tính, ta chẳng qua là cho ngươi cung cấp mạch suy nghĩ thôi. Lưu Vân Tử rất hổ thẹn, năm đó cho người này chỉ điểm chính là Thẩm Thiên Thu, chính mình trùng hợp liền đứng ở bên cạnh, thuận miệng nói hai câu mà thôi. Người này xuyên tạc di chiếu, cháu của ta giết chết hắn, không có vấn đề a? Không có vấn đề. Quách Huyền Thánh vội vàng nói. Hắn cùng Lưu Vân Tử mặc dù đều là thê đội thứ nhất cường giả, nhưng bàn về thực lực, thế nhưng là có chênh lệch thật lớn. Tam hoàng tử. Ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, ta cũng rất bất đắc dĩ. Còn có. Lưu Vân Tử nói, như ngươi loại này cấp bậc cường giả, nên đem tâm tư dùng vào tu luyện, mà không phải xen vào thế tục ở giữa sự tình. Tiền bối nói cực phải. Quách Huyền Thánh nói, vãn bối cái này đi bế quan, cáo tử. Nói đi, vội vã rời đi, cho đến bay khỏi đế cung, lúc này mới đưa tay xóa đi cái chán mồ hôi, thầm nghĩ, trưởng hoàng tử lại có Lưu Vân tiền bối chỗ dựa, còn tốt chính mình lúc ấy không có xuất hiện, nếu không, vậy coi như phiền toái. Hắn như thế kiêng kỵ cùng tôn kính Lưu Vân Tử, thực lực đối phương mạnh chỉ là thứ yếu, nguyên nhân thực sự ở chỗ cùng thẩm truyền kỳ là bạn tốt quan hệ. Sư bá. Thương Thiếu Nham cả kinh nói, ngươi biết thẩm truyền kỳ. Quách Huyền Thánh vừa rồi đề cập thẩm truyền kỳ, cho nên để hắn có suy đoán. Tây Lưu Vân Tử làm sơ cân nhắc, nói, từng có gặp mặt một lần. Hoa. Tống Ngưng Nhi miệng mở rộng nói, sư bá thật là lợi hại a. Sư bá.

hẳn là đồ đệ trong khoảng thời gian này đi Đông Ly đại lục, đều tại đúng hạn hoàn thành, bởi vì không tại bên cạnh mình, cho nên tạm thời đè ép. Không tệ. Sổ tay sư tôn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nhất định phải có sư tôn ở đây mới có thể kết toán, nếu không sẽ được tạm chụp. Trong khoảng thời gian này, mấy cái đồ đệ mặc dù tại Đông Ly đại lục, mặc dù vội vàng giúp hợp tô, nhưng mỗi ngày đều có tu luyện cùng lĩnh hội, nhiệm vụ lần lượt hoàn thành, lần lượt đè ép, cho đến hôm nay mới phóng thích. Đinh. Liên tục thanh âm nhắc nhở rốt cục dừng lại, sổ tay sư tôn đẳng cấp cũng từ cấp 11 tăng lên đến cấp 13. Cái này dễ chịu. Thẩm Thiên Thu cười nói. Mở ra sổ tay sư tôn bảng, phổ thông bản cùng trí tôn bản riêng phần mình giải tỏa hai kiện vật phẩm, phía trên một cái cho 10 khối in nổi mảnh vỡ, một khối thẻ chuyển đổi vị diện, phía dưới một cái tên là Cách Sơn Đảng Lưu Năng Khiếu, một cái là Linh Thạch Trung Phẩm 10. Năng Khiếu, còn có thể làm ban thường A. Thẩm Thiên Thu có chút ngoài ý muốn. Còn có Linh Thạch Trung Phẩm 10, hẳn là đồ tốt. Sổ tay cho sơ phẩm Linh Thạch có được bàng bạc năng lượng, có thể cho đồ đệ nhanh chóng tăng lên cảnh giới, Linh Thạch Trung Phẩm hiệu quả hẳn là càng mạnh. Toàn bộ nhận lấy về sau, vội vàng lấy ra một viên, linh nghiệm dung nhập trong đó nhìn trộm, phát hiện nội bộ thuộc tính thật là không tệ, thế là cười nói, đồ nhi nhanh chóng tăng lên có hy vọng rồi. Linh thạch cái đồ chơi này là dùng đến thu lấy, xác định cường độ sau liền không có cái gì có thể nghiên cứu, nhưng là, cho năng khiếu phải thật tốt nghiên cứu. Cách Sơn Đảng Yêu. Thứ danh tự tới nghe rất giống một loại võ học. Trong sách hướng dẫn phụ tặng viết rất rõ ràng, năng khiếu này cùng võ giả xứng đôi về sau, không chỉ có thể mục tiêu công kích, sẽ còn đem tổn thương thực hiện đến một người khác trên thân. Thông tục tới nói chính là đánh một người tương đương đánh hai cái. Giống như không có gì đặc thù. Thẩm Thiên Thu cũng có cùng loại võ học, cho nên bất giác như bức, nhưng tiếp tục xem tiếp, biểu hiện trên mặt đặc sắc, bởi vì phía trên còn ghi lại, năng khiếu này không chỉ có thể dùng cho công kích, còn có thể dùng cho phòng ngự, tiếp nhận ngoại bộ lực lượng sau sẽ tái giá cho người khác. Nói đúng là, người đến đánh ta, ta chuyển cho người khác. Có chút ý tứ. Thẩm Thiên Thu sờ lên cằm, nói, có thể cho đại trụ, dù sao gia hỏa này thường bị đánh. Mấy cái đồ đệ bên trong, chỉ có thiết đại trụ nhiều lần gặp ngược đãi, bây giờ có đồ vật tốt gì, lập tức nhớ tới hắn, quả nhiên đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng không yêu nhau. Kỳ thật Thẩm Thiên Thu đem năng khiếu cho đại đồ đệ, cũng là xem ở gia hỏa này tuy có đan dược sát xuất sản xuất năng khiếu, nhưng không thích hợp tại chiến đấu, Cách Sơn Đảng Lưu liền rất phù hợp. Đinh! Phải chăng đem năng khiếu xứng đôi tại thiết đại trụ? Vâng. Đinh. Xứng đôi thành công. Ngay tại Thẩm Thiên Thu làm ra lựa chọn về sau, chính ngồi xổm trong phòng gặm vỏ tường thiết đại trụ đột nhiên run một chút, mở mịt nói, tình huống như thế nào? Năng khiếu cũng không phải là thuộc tính, cho nên dù là xứng đôi thành công cũng không có cảm giác. Bất quá, thể nội nhiều hơn một loại kỳ quái năng lượng, cùng thôn phệ chi lực cùng tồn tại, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau còn kém ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Vì khảo thí năng khiếu hiệu quả, Thẩm Thiên Thu đem hắn hô lên. Cách Sơn Đảng Yêu. Thiết đại trụ mờ mịt nói, sư tôn đang nói gì đấy? Thẩm Thiên Thu ảo não tại gia hỏa này ngu xuẩn, nhưng vẫn là cẩn thận khuyên bảo, cuối cùng để hắn hiểu được thể nội thêm ra năng lượng nguyên lai chính là Cách Sơn Đảng Yêu. Hiểu không? Minh bạch. Đến, thử một lần. Sư tôn, làm sao thử a? Thẩm Thiên Thu tìm đến hai cái có gỗ, nói, nhìn có thể hay không một quyền đánh nát hai cái. Thương Thiếu Nham bọn người trùng hợp từ bên cạnh đi ngang qua, nghe được sư tôn lời nói, lập tức nhiều hứng thú ngừng chân quan sát, nghĩ thầm, không buộc phát khí kình tình huống dưới, đại sư huynh làm sao có thể một quyền đánh nát hai cái đâu. Nha! Thiết đại trụ đi qua, dừng ở một cái cọc gỗ trước, sau đó dựa theo sư tôn lúc trước dậy, trước ngưng tụ sức mạnh ở trong tay, sau đó cùng thể nội Cách Sơn Đảng như câu thông. Xoát! Đột nhiên ra quyền. Bành bành! Trong khoảnh khắc, hai cái cách xa nhau vài mét cọc gỗ tất cả đều vỡ nát, quả nhiên đánh một cái tương đương đánh hai cái. Đại sư huynh làm sao làm được? Thương Thiếu Nham bọn người trợn tròn mắt. Lấy bọn hắn tu vi cảnh giới hiện tại, một quyền cũng có thể đánh nát hai cái cọc gỗ, nhưng muốn vận dụng khí kình, đại sư huynh thì là đơn thuần vung đầu nằm đấm, không có phóng thích bất luận cái gì năng lượng, làm sao lại đem xa mấy mét một cái khác cọc gỗ đánh nát? Không tệ. Thẩm Thiên Thu rất vui mừng. Lần thứ nhất liền khảo thí thành công, ta đại đồ đệ này còn có thể cứu. Bất quá, trải qua cẩn thận quan sát phát hiện, thủ kích cọc gỗ cùng bị Cách Sơn Đảng như cọc gỗ tại vỡ vụn trình độ trên có rõ ràng khác nhau, cái này mang ý nghĩa tổn thương chuyển rời đến một cái khác bên trên cũng không phải là 100%. Tiểu Tam. Thẩm Thiên Thu nói, tới đây một chút. Lãnh Tinh Tuyền đi tới, nghe sư tôn nói, đánh ngươi đại sư huynh một quyền. Đúng. Cái này Tam đồ đệ cũng không phải là người không quả quyết, nếu sư tôn cho mệnh lệnh, vậy liền giơ nắm đấm đánh về phía thiết đại trụ.

cũng nhỏ giọng nghị luận. Là nam nhân sao? Không tệ. Thật kỳ quái, chúng ta vạn tiểu giới tại sao phải có nam nhân đâu? Có thể là từ bên ngoài tới làm mậu dịch a. Tam đẳng vị diện sinh linh, đối với 3.000 thế giới đã có rõ ràng nhận biết. Mà lại từ mậu dịch hai chữ cũng có thể nhìn ra, vạn tiểu giới cùng vị diện khác hẳn là có liên hệ. Ở trọ, Thẩm Thiên Thu đám người đi tới một nhà khách sạn, liền ngay cả trưởng quỹ đều là đại mỹ nữ. Lưu Vân Tử âm thầm cảm khái, nam nhân nhất hướng tới vị diện. Lâm Thích Thẳng cũng cho rằng như vậy. Võ đạo thế giới, thiên địa thuộc tính mạnh, cho nên nữ tính dáng dấp đều xinh đẹp. Hai người từ vào thành về sau, nhìn xem đi đầy đường mỹ nữ, vậy thì thật là mở rộng tầm mắt. Thẩm Thiên Thu rất đứng đắn, từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt, thần sắc nghiêm nghị, bởi vì một quanh ca nhìn chằm chằm vào hắn. Ai? Quá khó khăn. Nói đi. Khách sạn trong phòng, một quanh ca ôm tay nói, vị diện này chuyện gì xảy ra? Ây Thẩm Thiên Thu thẳng thắn nói, tất cả đều là nữ tính. Khó trách mang theo Lưu Vân Tử. Đừng hiểu lầm. Thẩm Thiên Thu vội vàng giải thích. Vị diện này ta cũng là lần đầu tiên tới, cũng không biết lấy nữ tính làm chủ. Hắn bên này đang khổ cực giải thích, một bên khác Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng nằm sấp trước cửa sổ, nhìn chằm chằm trên đường phố mỹ nữ, khỏe miệng dần dần hiện ra mỉm cười tới. Sư bá, nơi này thật tốt ta. Cái kia nhất định. Nếu không, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Đi. Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vội vàng rời đi khách sạn, còn tại giải thích Thẩm Thiên Thu bắt được, trong lòng hâm mộ nói, độc thân thật tốt. Sư muội tỷ tỷ. Tống Ngưng Nhi nói, chúng ta cũng đi chơi đi. Tốt lắm. Muốn hay không hô hảo sư nương. Thẩm Thiên Thu đại hỉ, thầm nghĩ, tiểu tứ quá hiểu chuyện. Không bao lâu, hai cái nữ đồ đệ đi vào gian phòng gõ cửa, hỏi thăm một quanh ca phải trăng ra ngoài du ngoạn. Người sau lúc này đồng ý, trước khi đi, thản nhiên nói, phu quân tốt nhất đừng đi ra. Vì cái gì? Dáng dấp quá tuấn tú, tại nữ tính làm chủ thế giới rất không an toàn. Thẩm Thiên Thu không có phản bác, bởi vì là sự thật. Ai? Dáng dấp đẹp trai có tội. Ba nữ rời đi khách sạn đi thể nghiệm vạn kiểu giới phong thổ, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển thì xếp bằng ở trong phòng, điên cuồng thu lấy thiên địa thuộc tính. Nơi này linh khí mạnh hơn nguyệt linh giới quá nhiều, làm tu luyện của nhân, tự nhiên không thể bỏ qua. Thiên đường. Nhân gian tiên cảnh. Trên đường phố chính giới đại thụ, Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng ngồi xổm, nhìn xem từng cái đi ngang qua mỹ nữ, con mắt càng ngày càng sáng, mỉm cười càng ngày càng đậm. Đi. Sơ qua, Lưu Vân Tử nói, chúng ta đi uống rượu. Rất thất vọng. Vạn tiêu giới mặc dù cũng có tiểu lâu, nhưng không có loại kia rượu, hai người ở trong thành quanh đi còn lại, cuối cùng chỉ có thể mất hứng mà về. Ai? Lưu Vân Tử nói, không có nam tính thế giới, liền không có nơi phong nguyệt. Sư bá. Lâm Thích Thẳng nói, nơi này tất cả đều là nữ nhân, làm sao sinh sôi hậu đại. Lưu Vân Tử chung quy so với hắn hiểu nhiều lắm, suy đoán nói. Nơi này hẳn là có không cần nam nữ kết hợp liền có thể sinh sôi hậu đại phương pháp, cũng hoặc là, nữ nữ cũng có thể yêu nhau. Lâm Thích Thẳng cảm khái nói, 3.000 thế giới, không thiếu cái lạ a. Hai người đang khi nói chuyện đi vào khách sạn, nên đón bọn hắn không phải mỹ nữ trưởng quỹ, mà là từng trôi đao kiếm tinh chuẩn gác ở trên cổ. Nhìn xem cả phòng tất cả đều là đeo vũ khí trang phục nữ tử, hai người lập tức có chút ngộng, cho đến phát hiện Thẩm Thiên Thu cũng bị đao kiếm mang lấy đi xuống lâu, lúc này mới hỏi, tình huống như thế nào? Hừ. Một tên nữ tử lãnh diễm thản nhiên nói, không có vạn kiểu giới giấy thông hành, các ngươi tự tiện xuất nhập tại thành trì thuộc về phạm pháp. Giấy thông hành? Cái này thứ độ gì? Chúng ta một không có trộm, hai không có đoạn, phạm vào cái gì pháp? Thiết đại chủ quát. Vạn kiểu giới có quy định, từ bên ngoài đến nam tính nhất định phải cầm giấy thông hành mới có thể tiến nhập thành trì. Nữ tử lãnh diễm nói, thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu ngược lại là rất bình tĩnh, nói, tới vội vàng còn không có xử lý. Hừ, ta nhìn các ngươi chính là cố ý. Nữ tử lãnh diễm lười đi nói, khua tay nói, toàn áp đi nhốt vào đại lao. Nhốt ngươi đại gia. Thiết đại trụ thân thể lắc một cái, trực tiếp cầm đến đao kiếm đỡ cổ mấy cái nữ nhân vai ra. Thô lỗ. Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng ở trong lòng đồng nói. Cũng dám phản kháng. Nữ tử mắt hạnh trừng trừng nói, tội thêm một bậc. Bành. Vừa dứt lời, thiết đại trụ nắm đấm trực tiếp nện ở trên mặt nàng, người đạp đạp lui lại mấy bước. Lập tức biến thành mắt gấu mèo. Lớn mật. Nữ tử lãnh diễm giận không kèm được. Nhưng cân nhắc đến đây người dễ dàng quăng bay đi mấy tên thủ hạ, thực lực cũng không tụ, thế là quả quyết xuất ra cái cùng loại huýt sáo đồ chơi thổi lên. Ô ô, bốn. Tiếng còi vang vọng thành trì, quanh quẩn tại thương khung ở giữa. Xoát. Trong khoảnh khắc, trong phủ thành chủ bay ra một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ rơi vào cửa khách sạn. Sư nương. Ngay tại dạo phố Tống Ngưng Nhi thấy thế, nói, là chúng ta ở khách sạn. Đi, trở về. Một anh ca vội vàng trở về, người còn không có tiến vào khách sạn, liền thấy Thiết Đại Trụ từ bên trong té ra đến, cái kia từ phủ thành chủ bay ra ngoài nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, dám ở bổn thành chủ địa giới nháo sự, ngươi thật đúng là gan to bằng trời a. Thành chủ. Một anh ca quan sát tỉ mỉ một phen. Đó là cái tuổi chừng chừng 20 nữ nhân, dáng người cao gầy, tóc dài xóa vai, tư thế hiên ngang, từ thấu phát khí tức đến xem, thực lực hẳn là tại bước thứ 3. Không hổ là tam đẳng vị diện. Một cái bình thường thành trì thành chủ đều mạnh như vậy. Đánh tốt. Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng đi tới, vỗ tay nói. Nóa. Thiết Đại Trụ nhe răng tuét miệng nói, sư bá cùng sư đệ đứng đầu nào a? Ai xinh đẹp, chúng ta đứng ai một đầu? Gặp sắc vong nghĩa. Thiết Đại Trụ đứng lên, vuốt vuốt cái mông, nhìn hầm hầm nữ thành chủ kia nói, đừng ép ta, không phải vậy, phá hủy ngươi tòa thành trì này. Chỉ bằng ngươi. Thành chủ cười lạnh nói, xem thường ta. Xoát. Thiết Đại Trụ kéo áo, cởi trần ra tráng kiện cơ bắp, nói, ngươi thành công chọc giận ta. Cởi áo ra, phong cách vẽ chuyển biến, bệnh cũ, nhưng là, nữ thành chủ kia lại xấu hổ giận dữ nghiêng đầu đi, nói, trước mặt mọi người, làm ra có tổn thương phong hóa sự tình, thực sự đáng giận. Không chỉ nàng. Xem náo nhiệt cư dân cũng nhao nhao quay đầu. Hiển nhiên, vị diện này nữ nhân đối với mình trần hành vi rất không thích ứng. Thẹn thùng. Thiết Đại Trụ làm trầm trọng thêm, tại chỗ lại đem giày, quần cũng thoát, vẹn vẹn mặc cái đại quần cộc đứng ở trên đường. Phục. Lưu Vân Tử giơ ngón tay cái lên. Dám ở người trước cởi quần áo, còn một mặt kiêu ngạo, cái này nhất định phải phục a. Một anh ca nhíu mày. Phu quân đây là bồi dưỡng cái gì đồ đệ? Đại Trụ. Thẩm Thiên Thu trách cứ. Mau đưa y phục mặc lên. Nha. Thiết Đại Trụ vội vàng mặc quần áo, nhưng cũng ủy khuất nói, sư tôn, chúng ta lại không làm chuyện xấu, tại sao muốn bị giam đại lao? Mỗi cái thế giới đều có quy củ của mình, chúng ta tới, khẳng định phải nhập ra tùy tục. Thẩm Thiên Thu một bên nói, một bên nhìn về phía nữ thành chủ kia, chắp tay nói, mới đến, không hiểu quy củ, xin hãy tha lỗi. Các ngươi người nào, đến từ vị diện kia? Nữ thành chủ quay đầu nói, Ê! Thẩm Thiên Thu chớp mắt, hồi đáp, ta gọi Thủy Tư Nha, đến từ thiên ứng giới. Nhị đẳng vị diện. Nữ thành chủ trên mặt hiện hiện kinh ngạc, trên thái độ cũng có vi diệu cải biến. Tam đẳng vạn kiều giới tại nhị đẳng thiên ứng giới trước mặt chỉ là muội muội, cho nên từ nơi đó đi ra võ giả, thường thường có thể được đến đầy đủ tôn trọng. Nếu như nói đến từ nguyệt linh giới, khẳng định sẽ bị xem thường, dù sao kém hai cái cấp bậc. Thành chủ. Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta tới quý giới làm ăn, bởi vì quá vội vàng không có xử lý giấy thông hành. Cho nên còn xin dàn xếp dàn xếp. Phàm từ bên ngoài đến nam tính đều phải xử lý giấy thông hành. Đây là ta vạn kiều giới truyền thừa mấy vạn năm quy củ, bất kỳ người nào cũng không thể miễn trừ. Nữ thành chủ nói, mấy vị nếu như muốn làm ăn, còn xin đi thông hành quán làm giấy thông hành. Thông hành quán ở nơi nào? Vương Thành. Nữ thành chủ nói xong, trong lòng lén lút nói thầm. Phàm là đến vạn kiều giới làm ăn kẻ ngoại lai, cũng sẽ ở Vương Thành cập bến, bọn hắn làm sao không có làm giấy thông hành đâu. Đi. Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta cái này đi Vương Thành làm. Vạn kiều giới thiên địa thuộc tính rất mạnh, đồ nhi có thể ở chỗ này tu luyện, cho đến đấu loại bắt đầu, cho nên giấy thông hành hay là có cần phải làm, dù sao chỉ có nữ nhân thế giới, nam nhân quá gây chú ý. Đương nhiên, cũng có thể không làm. Chỉ cần thay đổi giới tính là đủ. Tỷ như Mùa Quanh Ca, tỷ như Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ, mặc dù cũng là kẻ ngoại lai, nhưng bởi vì là nữ nhân, không nhận ước thuốc xuất nhập thành trì. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển có nữ trang kinh nghiệm, vấn đề không lớn. Nhưng Thiết Đại Trụ. Hoa. Không được, trước nôn là kính. Chương 209, xử lý chứng. Vạn tiêu giới mặc dù lấy nữ tính làm chủ, nhưng thiên địa thuộc tính đặc biệt mạnh, thích hợp các đồ nhi tu luyện, cho nên Thẩm Thiên Thu dự định nhập ra tùy tụ, đi công việc có thể xuất nhập thành chỉ giấy thông hành. Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng giơ hai tay tán thành, hai người hận không thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, dù là không tu luyện. Dù là đông nhìn nhìn tây nhìn xem cũng đã nghiền a. Nữ thành chủ ngược lại không có làm khó dễ, cho phép bọn hắn tiến về Vương Thành. Đối với thao tác này, thủ hạ có không hiểu nói, đại nhân, bọn hắn quá khả nghi, chưa hẳn đến từ thiên ứng giới. Cho nên, nữ thành chủ nói, để Vương Thành đi điều tra đi. Thì ra là thế. Thủ hạ tình nộ, đại nhân đây là đem bọn hắn giao cho Vương Thành. Đại nhân, thủ hạ đỏ mặt nói, tên kia dáng dấp vẫn rất đẹp trai. Đã rời đi thành trì Thẩm Thiên Thu, linh nghiệm bắt được lời nàng nói, trên mặt hiện ra đương nhiên biểu lộ. Vanh ca nói rất đúng. Mình tại nữ tính làm chủ trong thế giới quá nguy hiểm. Đáng tiếc. Thủ hạ lại nói,

dù sao tại Vạn Kiều giới có mỹ nữ lấy lại. Xác thực, chuyện tốt bực này nếu là rơi trên người Lâm Thích Thẳng, hiện tại không chỉ có đều đồng ý, chỉ sợ đã tiến vào bãi đường thành thân khâu. Đại trụ, Thẩm Thiên Thu nói, ngươi đồng ý vụ hôn nhân này sao? Ta không đồng ý. Thiết đại trụ trả lời rất thẳng thắn, thậm chí từ nữ thành chủ đi ra liền không có mắt nhìn thẳng người ta. Hoa tâm thạch hoàn toàn không sáng, liền đại biểu trong lòng hắn nữ nhân như cặn bã, về phần yêu đương, nói chuyện cưới gả, căn bản liền không có cân nhắc qua. Thành chủ, Thẩm Thiên Thu liền nói, ta mặc dù là sư tôn, nhưng muốn tôn trọng đồ nhi lựa chọn, cho nên thành hôn liền. Cô, lúc này, thiết đại trụ cái bụng văng lên. Nữ thành chủ vội vàng vỗ tay nói, đưa rượu và đồ ăn lên. Rất nhanh, 18 đạo mỹ vị món ngon để lên bàn, còn phối hợp hương khí bức người rượu ngon. Thiết đại chủ con mắt lập tức thẳng, không khách khí tòa hạ, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, nói, đồ nhi này của ta đối thực vật không có sức miễn dịch, để thành chủ thấy cười. Không bám vào một khuôn mẫu, thoải mái phong khoáng. Có thể gả cho nam nhân như vậy, về sau khẳng định hạnh phúc. Nữ thành chủ nâng má, lẳng lặng nhìn thiết đại chủ ăn no ăn nghê, trên mặt mỉm cười càng ngọt ngào. Thẩm Thiên Thu chậm rãi quay sang, nhìn về phía màn ảnh, nội tâm sụp đổ nói, nàng cùng ta đại đồ đệ một dạng đầu góc có vấn đề đi. Không tệ. Hương vị thật tốt. Thiết đại trụ vừa ăn vừa tán dương. Nữ thành chủ thì thừa cơ đem tên của mình nói ra. Thần Như Vận. Tuổi tác 20. Tu Vi. Theo Nguyệt Linh giới để tính, đã đạt tới bước thứ 3. Mỗi cái vị diện lười đi biên cảnh giới mới, về sau thống nhất dùng 1, 2, 3, 4, 5 bước tới lấy thay. Thẩm Thiên Thu có chút kinh ngạc, nữ hoa này tuổi còn trẻ liền có bước thứ 3 Tu Vi. Hơn nữa còn là chủ thành thành chủ, hẳn là có không tệ hậu trường đi. Mẫu thân của ta là Vạn Kiều giới đại tư tế. Thần Như Vận nói. Đại tư tế. Chân tiên sinh hẳn là lần đầu tiên tới Vạn Kiều giới. Thần Như Vận giải thích nói, chúng ta vị diện này cầm quyền chính là đại tư tế. Thẩm Thiên Thu trầm mặc. Nói thẳng mẹ ngươi là lão đại không được sao. Vương thành thành chủ. Mẫu thân lại là đại tư tế. Nữ nhân này quả nhiên rất có thân phận A. Càng như vậy, Thẩm Thiên Thu liền càng kỳ quái. Ta đại đồ đệ lại ngu xuẩn lại khờ, làm sao hết lần này tới lần khác có thể được đến đại tư tế chi nữ yêu gái đâu. Tần thanh chủ. Hắn chân thành nói, ánh mắt ngươi không có tâm bệnh a. Chân tiên sinh chớ có nói đùa. Thần Như Vận nói, ta không có bệnh, ta rất tốt. Nếu không có tâm bệnh, có thể coi trọng thiết đại chủ, khả năng có âm mưu. Thẩm Thiên Thu lập tức cẩn thận, nhưng nhìn thấy nữ nhân này một mặt thưởng thức nhìn xem đại đồ đệ, nếu như là biểu diễn, diễn kỹ có thể mạnh hơn Dược Hồng Lăng nghìn lần a. Chân tiên sinh có thể sẽ hoài nghi ta, vì cái gì không phải ngươi đổ nhì không gả. Khá lắm. Đều không phải hắn không lấy chồng. Vì cái gì? Thẩm Thiên Thu uống chén rượu nói. Tần Như Vận đôi mắt sáng lấp lóe quang trạch, tựa như trở lại quá khứ, chậm chậm giải thích nói. Mẫu thân đại nhân tại ta khi còn bé từng có thôi diễn, nói ý trung nhân của ta sẽ ở 20 tuổi năm đó xuất hiện. Đánh gãy một chút. Thẩm Thiên Thu nói, các ngươi Vạn Kiều giới có thể cùng từ bên ngoài đến nam tính thành hôn. Có thể. Tần Như Vận nói, chỉ cần thực tình yêu nhau, sẽ còn thu hoạch được chúc phúc. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng nói thầm, đã như vậy, vậy tại sao tất cả đều là nữ nhân? Còn muốn hạn chế từ bên ngoài đến nam tính xuất nhập? Mẫu thân nói qua, ý trung nhân của ta sẽ ở Vương Thành xuất hiện, sẽ ở khảo nghiệm thời điểm không để cho hoa tâm đầu nổi lên một chút xíu quang trạch. Tần Như Vận nói, 20 tuổi, Vương Thành, dự đoán quá mơ hồ. Nhưng, không để cho hoa tâm thạch nổi lên chút quang trạch. Điều kiện này liền rất phù hợp thiết đại trụ. Phải biết, từ xưa đến nay, phàm từ bên ngoài đến nam tính khảo thí hoa tâm độ, tất cả đều sẽ có phản ứng, dù là dụng tình chuyên nhất Thẩm Thiên Thu cũng không ngoại lệ. Người đều có thất tình lục dục, lại có ai có thể chân chính làm đến chặt đứt hết thảy đâu. Đại trụ làm được. Khảo nghiệm thời điểm hoa tâm thạch cái gì phản ứng đều không có. Hôm qua thu đến thông hành quán đưa tới tin tức, Tần Như Vận lập tức ý thức được, ý trung nhân của mình xuất hiện. Nàng đối với mẫu thân lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhất là nhìn thấy thiết đại trụ bản nhân, lập tức bị hắn cái kia đặc biệt khí chất hấp dẫn, cho nên tình yêu tới quá nhanh tựa như gió xoáy. Thì ra là thế. Thẩm Thiên Thu nói, lệnh đường thôi diễn vẫn rất chuẩn. Có thể tính ra 20 tuổi, có thể tính ra Vương Thành, lại tính ra hoa tâm thạch không sáng, quả thật có chút năng lực. Tần Thanh Chủ. Thẩm Thiên Thu chắp tay nói, lệnh đường nhưng tại Vạn Kiều giới, Trần Mô muốn gặp. Thật có lỗi. Tần Như Vận nói, mẫu thân xuất ngoại dạo chơi nhiều năm, đến nay chưa về. Vậy rất tiếc nuối. Không thấy được mỹ nữ là rất tiếc nuối. Một anh ca thấp giọng nói ra. Nữ nhi đều xinh đẹp như vậy, mẫu thân khẳng định ghê gớm a. Thẩm Thiên Thu xem thấu trong nội tâm nàng ý nghĩ, vội truyền âm nói, nếu là tam đẳng vị diện đại tư tế, thực lực cũng không yếu, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Ăn ngon. Thiết đại chủ còn tại ăn no ăn nghe, đối với bọn hắn nói chuyện với nhau tuyệt không quan tâm. Trên đời này, không còn so ăn no bụng chuyện trọng yếu hơn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Tần Như Vận không nhúc nhích đũa, từ đầu đến cuối nhìn xem hắn, vậy thì thật là càng xem càng ưa thích, càng xem càng lên đầu. Bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, lang thôn hổ yết thiết đại trụ, dưới cái nhìn của nàng nhan trị cùng khí độ viễn siêu tất cả nam nhân, thậm chí đem hắn sư tôn gắt gao giẫm tại dưới chân nghiền ép. May Thẩm Thiên Thu không biết, không phải vậy khẳng định thổ huyết. Mình tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành cấp xoái ca, vậy mà không bằng một cái ngu xuẩn khờ đại đồ đệ. Ăn uống no đủ sau, thiết đại trụ phủi mông một cái làm như muốn đi. Tần Như Vận vốn muốn giữ lại, lại bị hắn lạnh giọng trách cứ, nói đi là đi, tuyệt không quay đầu. Vậy được rồi. Tự mình đưa đến ngoài cửa, cho đến thân ảnh biến mất mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, cũng ở trong lòng nói thầm, mẫu thân, ý trung nhân của ta thật có thể giúp ta nhìn trộm cao hơn võ đạo sao. Nàng không có nói hết lời. Trên thực tế, còn có trọng yếu nhất một câu. Hai tử, chỉ cần cùng ý trung nhân thành hôn, ngươi sẽ được ích lợi không nhỏ, cho nên chờ gặp phải ngày đó nhất định phải nắm lấy cơ hội, chớ có bỏ lỡ mà thương tiếc chúng thân. Tần Như Vận ghi nhớ mẫu thân nói như vậy, sở dĩ chủ động đến khuynh thành đảm nhiệm thành chủ trước, chỉ vì chờ đợi ý trung nhân. Hắn tới, hắn tới. Chân hắn đạp tường vân tiến đến. Đáng tiếc. Hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình. Thiết đại trụ sẽ không đi đối đãi phần này tình cảm, bởi vì tại hắn trong từ điển. Từ điển sớm bị ăn. Trụ tử, ngươi cũng trưởng thành, đã có muội tử ưa thích, sao không nhân cơ hội này đem hôn nhân đại sự làm. Trên đường, Thẩm Thiên Thu hỏi. Sư tôn. Thiết đại trụ nghiêm túc nói. Ngài không phải đã nói, hôn nhân là tình yêu phần mộ A, ta vẫn là làm khoái hoặc chó độc thân đi. Chương 212, Hải tặc. Một anh ca nghe vậy, nắm chặt Thẩm Thiên Thu lỗ thai, nói, tốt lắm, khó trách không cùng ta thành hôn. Không. Thẩm Thiên Thu vội và ngụy biện nói, đừng nghe hắn nói mỏ. Sư tôn nói qua. Thiết đại chủ nói, tự do tự tại mới tốt, kết hôn sẽ bị trói buộc. Thẩm Thiên Thu kèm chút rút đau, đem tiểu tử này làm thịt. Ai u, đau đau. Đừng nói nhảm, sau khi trở về thành hôn, thiết đại trụ mừng thầm không thôi. Chính mình thành công rời đi vấn đề, sư tôn chắc chắn sẽ không lo lắng nữa chính mình hôn nhân sự tình. Không thể không nói, đi vào vị diện khác, gia hỏa này trí thông minh tăng lên rõ rệt. Cái gì? Không phải đâu. Thật bất khả tư nghị. Trở về khách sạn về sau, Thẩm Thiên Thu đem Tần Như Vận muốn cùng thiết đại trụ thành hôn sự tình nói ra, mấy cái đồ đệ toàn chấn kinh. Sư tôn. Lâm Thích Thẳng nói. Cái này Tần thành chủ sinh đẹp không? Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Lâm Thích Thẳng nhìn về phía thiết đại trụ, hâm mộ sắp khóc nói, đại sư huynh đào vận vào đầu a. Sư tôn. Tống Ngưng Nhi liền nói, đại sư huynh đồng ý sao? Tiểu Nhi tử ở trong lòng nghĩ, nếu như hai người thật thành hôn, chính mình há không muốn xưng một tiếng tẩu tử đâu. Ta đồng ý cái rắm. Thiết đại trụ nói, lao tử đời này cả đời không lập gia đình, vui vui sướng sướng làm chó độc thân. Vông vông vông. Đám người im lặng. Ai? Lâm Thích Thẳng thì cảm khái nói, tốt như vậy sự tình, làm sao lại không có rơi xuống trên đầu ta đâu. Cách. Lúc này, cửa phòng đẩy ra. Một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy lao hầu đi tới, sau đó vuốt vuốt tóc, thanh âm thu kịch nói, lao đệ, cái này hóa trang có thể vẫn được. Phúc. Thẩm Thiên Thu trực tiếp một miệng nước trà phun ra. Cái này dọa người lao hầu, chính là lão ca Lưu Văn Tử. Lúc trước không phải thái độ cường ngạnh A. Làm sao xoay mặt liền nữ trang? Không có cách nào. Vương thành mỹ nữ quá nhiều. Nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại, nhất định phải mở rộng tầm mắt. Vì mục tiêu có can đảm hy sinh chính mình, đây mới thật sự là cường chi đại giả. Cay con mắt. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền trong lòng nói. Bất quá còn tốt, Lưu Vân tiền bối cũng biết chính mình lớn tuổi, ăn mặc là lao hầu, so thiết đại chủ cưỡng ép đóng vai đại cô nương mạnh hơn không ít, chí ít trong phạm vi chịu được. Lâm Thích Thẳng nhìn về phía Hạ Lan Vũ. Chân thành nói, sư muội, mượn mấy bộ quần áo. Nhìn tới, hắn cũng muốn nữ trang. Lao ca, ngươi dạng này không được, thanh âm tối thiểu đến thay đổi một chút. Làm sao biến? Lại tinh tế tỉ mỉ một chút, lại nhẹ nhàng một chút. Dạng này, kém chút ý tứ. Như vậy chứ? Đúng, liền cái này điều. Mắt thấy Thẩm Thiên Thu đang dạy Lưu Vân Tử như thế nào phát ra tiếng. Một anh ca treo gẹo nói, phu quân tại giả gái bên trên rất có kinh nghiệm nha. Nếu không đóng vai cái cho mọi người nhìn xem. Tốt lắm. Tống Ngưng Nhi đồng ý. Thẩm Thiên Thu chân thành nói, bực này có mất tôn nghiêm sự tình, ta làm sao lại làm. Lưu Vân Tử giả gái về sau,